Thưa đại chúng, là tôi thỉnh ba tiếng chuông các vị nhiếp tâm tọa thiền. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 24 tháng 7 năm 2011. Hôm nay chúng ta sẽ học vô phần cuối của phẩm thứ 11 Kinh Di Ma Cật và hai phần pháp thoại Đức Thế Tôn rất là quan trọng, phần dạy cho các vị thinh văn. Và cái phần thứ hai đó là phần Đức Thế Tôn giáo giới cho các vị Bồ Tát. Và trong cái phần giáo giới các vị Bồ Tát thì cũng có hai phần chia ra mức độ cạn và mức độ thâm sâu. Cạn đó là các pháp môn tận, sâu đó là các pháp môn vô tận. Hay dùng cái từ khác, đó là cạn là những pháp môn hữu vi và sâu đó là pháp môn vô vi. Chúng ta đã đi ngang qua hết 45 đoạn của pháp môn hữu vi. Hôm nay thì chúng ta sẽ đi vô phần cuối của những lời Đức Thế Tôn dạy cho các vị Bồ Tát. Đó là đi vào pháp môn vô vi. Nó gồm có 15 đoạn. Mình đọc trước trang 119 các vị mở ra. Còn không mấy trang nữa là chấm dứt được cái cuốn Kinh Di Ma Cật rồi đây. Sao gọi là không trụ vô vi? Nghĩa là tu học môn không lấy không làm chỗ chứng. Tu học môn vô tướng vô tác không lấy vô tướng vô tác làm chỗ chứng. Tu học pháp vô sinh không lấy vô sinh làm chỗ chứng. Quán vô thường mà không nhàm việc lành. Quán thế gian khổ mà không ghét sinh tử. Quán vô ngã mà dạy dỗ người không nhàm mỏi. Quán tịch diệt mà không tịch diệt hẳn. Quán xa lìa mà thân tâm tu các pháp lành. Quán không chỗ về mà về theo các pháp lành. Quán vô sinh mà dùng pháp sinh để gánh vác tất cả. Quán vô lậu mà không đoạn các lậu. Quán không chỗ làm mà dùng việc làm giáo hóa chúng sinh. Quán không vô mà không bỏ đại bi. Quán chánh pháp vị mà không theo tiểu thừa. Quán các pháp hư vọng không bền chắc, không nhân, không chủ, không tướng. Bổn nguyện chưa mãn mà không bỏ phước đức, thiền định và trí tuệ. Đó là 15 đoạn ở trong phần đầu của pháp tu vô vi. Giờ mình đi vô từng phần. Thưa các vị, là đây là cái phần nằm trong cái phần D. Đó là giáo giới Bồ Tát. Và trong phần này chúng ta đã đi được phần thứ nhất, phần thứ hai, và hôm nay mình đi phần thứ ba, tức là không trụ vô vi. Là không trụ vô vi đầu đó là không trụ nơi tam quán. Tam quán gồm cái chi? Tức là không quán. giả quán và trung quán. Ba cái từ này là Thiên Thai Tông họ dùng, nhưng mà kinh Di Ba Cật thì quán đầu là không quán, quán thứ hai là quán chi, là vô tác vô tướng, và quán thứ ba đó là vô sinh. Các vị đọc lại Di Ba Cật đoạn này thấy tu học môn không mà không lấy không làm chủ chứng, rồi tu học vô tướng vô tác không lấy vô tướng vô tác làm chủ chứng, và tu học vô sinh không thấy vô sinh làm chủ chứng. Kinh văn Phật quy định thế này: mọi pháp trong nhân gian nó đều có một cái đặc tính là không vô tác vô tướng và vô sinh. Tại sao gọi nó là không? Ví dụ như hình hài năm uẩn của các vị, bản chất nó là không. Tại sao gọi nó là không? Tại vì nếu bản thân của nó mà có thật, tức là nó là một vật thể giữ nguyên dạng sắc ban đầu của nó, cái tính chất ban đầu của nó, thì các vị không trưởng thành được. Do vì bản chất của nó bồng bềnh, không có định hình sẵn, thế cho nên nuôi cơm nó mới lớn từng ngày. Còn nếu mà sinh ra nó như thế là nó như thế, thì tôi đố ai mà nuôi lớn được. Em bé thì cứ em bé thôi. Thế cho nên tự thân nó mức độ cạn, mà ta nhìn nó thì hình hài năm uẩn của các vị ở phần sắc chất nó vốn bản chất là không rồi. Nó không giữ tự tánh riêng của nó, gọi là không. Thì từ cái điều ví dụ đó thì các vị nhìn vào chiều sâu hình hài nó cũng cùng một tiêu chuẩn như vậy. Tri thức của các vị, cảm thọ của các vị nó cũng là không nữa. Thế cho nên hạnh phúc của các vị nó dâng lên theo với tuổi tác của các vị tháng ngày lớn. Rồi tri thức của các vị nó cũng theo với dòng chảy của nhân thế, tùy cái mức độ thu thập kiến thức của các vị mỗi năm nó mỗi khác. Cái hiểu biết của các vị ở tuổi này nó khác với hiểu biết ở tuổi 20. Rồi tuổi 20 rất khác với tuổi của các vị lúc 5 tuổi, 7 tuổi. Thế cho nên đời sống của ta, cái cạn nhất là ngay hình hài năm uẩn của các vị, bản chất nó đều có ba cái này. Có cái không, có cái vô tác vô tướng. Vô tướng thì dễ hiểu rồi, tức là nó không có cố thủ hình tướng nhất định ngay ban đầu, cho nên từ em bé tới người già nó đổi thay chứ không thể giữ nguyên được. Đó là cái bản chất vô tướng của nó. Thế nào là vô tác? Không làm ra được. Tại sao không làm ra? Kỳ thực thưa các vị, mức độ cạn mà nhìn đó là mọi thứ các vị đã thọ nhận nơi bố mẹ của các vị, đành rằng cái quá trình nuôi dưỡng để trưởng thành, nhưng mà nó không hề được làm ra. Nếu được làm ra thì người ta có thể lấy một cái không có gì, người ta làm nó thành một trái tim, như trái tim thịt của con người, đó gọi là làm ra. Còn này không phải như thế. Chưa hề có một bộ phận nào cơ thể của các vị lắp với một bộ phận khác mà nó bằng lòng để cho các vị lắp vô, nó chấp nhận dễ dàng. Khoa học đã đến tầng cao rồi đó. Thế nhưng mà khi nó ghép một mảnh gan vô thì nó làm cái chi? Thưa các vị, là cái gan của mình nó không có chịu đó nghe. Dù rằng người ta rất là kỹ lưỡng, cẩn thận thử máu, thử tất cả những loại di truyền của các vị, nó hợp với cái mảnh gan kia họ mới cho ghép mảnh gan. Thế nhưng mà khi ghép rồi thì họ phải dùng những loại thuốc, họ khống chế cái mức độ đề kháng của lá gan các vị, để lá gan nó chấp nhận. Tức là họ giết đi một phần sức sống tự thân của cái lá gan của các vị, để lá gan nó yếu đi, nó chấp nhận cái tên lạ mặt kia có mặt ở trong tự thân. Thế cho nên không có cái gì được làm ra. Trong một cơ thể hoàn thiện thì không có gì được làm ra cả. Người ta làm ra vàng ư? Không. Vàng bản chất nó đã có trong quặng mỏ. Người ta chỉ làm mỗi việc đó là lấy những cái khoáng chất ra khỏi vàng để vàng nó thuần thôi, chứ còn không có làm ra vàng được. Tôi đố đó. Người ta làm ra nước uống ư? Cũng không. Múc nước biển lên, lọc chất mặn bỏ ra để có được nước ngọt xài thôi, chứ không chế ra được hạt nước. Thì nói hạt nước xa, thử nhà khoa học làm được cái lá cây xanh đi, cũng không làm được thưa các vị. Một cái lá cây bình thường như thế, nhưng mà những cái hạt khí khổng, tức là những cái lỗ không khí của nó, để nó thu thán khí vô rồi nó thả oxy lại đó, thưa các vị, khoa học cũng chịu chết rồi, không làm được một chiếc lá cây. Thế thì mọi vật vốn có sẵn chứ chưa có gì làm ra cả. Thiên nhiên tự tạo. Đó là cái điều khoa học thăm dò vô. Đừng nói là một vị thiên nào, vị thần linh nào có khả năng làm ra được con người, làm ra được loài sinh vật. Thế thì cái điều thứ hai là bản chất của tự thân của các vị nó vốn là vô tướng mà nó là vô tác á. Rồi gần hơn nữa, ông thầy giáo có khả năng tự hào về năng lực của mình dạy học trò giỏi. Chuyện đó nó càng sai lầm. Không hề có chuyện ông thầy giáo dạy học trò giỏi. Học trò giỏi là bản chất của nó vươn lên, nó học hành để nó giỏi thôi. Thầy giáo nên cảm ơn nó. Tại nếu không có đó thì ông thầy giáo có gì đâu để mà làm ăn được. Nếu nói ông thầy giáo giỏi thì tôi đổ vô viện tâm thần đó, dạy giùm mấy anh tâm thần đó học, đâu có dạy được thưa các vị. Thế thì rõ ràng cái điều thứ hai là vô tướng và vô tác nó có mặt ngay trong đời sống tự thân của các vị. Và khi mình đi vô cái chiều quán này rồi á, thì tự nhiên người ta lấy đi tất cả những cái kiêu ngạo, tự hào, tự mãn về đời sống của người ta. Anh là một dòng chảy như nước cuồn cuộn đi ngang qua, chưa bao giờ dừng. Không có gì để tự hào là bản ngã của tôi, niềm kiêu hãnh của tôi. Cái thói chấp ngã của ta tự nhiên nó rơi rụng. Và khi ta rơi rụng thói chấp ngã thì ta cũng bắt đầu chấp nhận được những cái biến đổi của người kia, nó tự nhiên thôi à. Người ta thương mình trong quá khứ, rồi bữa nay ta không thương nữa, cũng là chuyện tự nhiên. Chứ đâu có vì lý do là mình mạ lị người ta, nói là tại sao không thủy chung với tôi, tại sao bây giờ ít thương vậy. Thưa các vị, cái đó nó rất là tự nhiên. Tại vì cái quy luật vận hành thân tâm các vị nó đi theo cái chu kỳ vậy. Nhưng mà do vì xã hội đặt ra luân lý nè, đạo đức nè, mọi thứ nó đều có một cái khuôn mẫu nhất định, ta phải bỏ ta vào, bỏ đời sống ta vô, để đừng có phá vỡ cái nền tảng cấu trúc của xã hội, cấu trúc của quốc gia. Gia đình là một đơn vị, nó hình thành cấu trúc xã hội, cấu trúc quốc gia. Có nghĩa là gia đình nó giữ nguyên cái tính chất như quá khứ tới hôm nay bằng những hợp đồng chặt chẽ để nó đừng có loạn lên. Bằng không thì người ta có quyền sớm thương chiều ghét. Theo cái dòng tâm thức vận hành như thế thì nó phá vỡ cấu trúc của quốc gia. Thì làm sao có được chính quyền, có được người cai trị, có được cái nền tảng xã hội nó giống như hiện tại. Đó là một ví dụ. Trở lại cái chuyện chúng ta muốn nói. Thưa các vị, là khi chúng ta thâm đạt được phần thứ nhất là không, phần thứ hai là vô tác và vô tướng, thì cái điều hẳn nhiên nó sẽ xảy ra, đó là các vị tự nhiên xả bỏ bớt cái sự chấp trước của các vị về bản ngã rất là dễ. Hãy nhìn kỹ mà coi cái ta tự hào về bản ngã của tôi, niềm tự hào của tôi, cá tính của tôi, dòng họ tông tộc của tôi sinh ra từ gia đình quyền quý cao xa hay là từ dòng họ đế chế nào đó, thưa các vị, chẳng qua chỉ là ý niệm của ta đặt vô đó mà thôi, chứ còn không hề có cái gì là thực hữu cả. Anh sinh ra vốn không có một giai cấp nào cả. Thế Tôn trong quá khứ cách đây 26 thế kỷ đã nói một câu là không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ, trong nước mắt cùng mặn. Không có chuyện anh sinh ra rồi anh trở thành Bà La Môn. Bà La Môn hay không phải Bà La Môn, tu sĩ hay không phải tu sĩ, do cái đời sống của anh từ lúc anh có mặt giữa trần đời tạo nên cái phẩm chất của anh. Không hề có một dòng họ nào sinh ra trở thành người quyền quý cả. Mà quyền quý hay không quyền quý do cái điều kiện xã hội bên ngoài tạo thành. Điều kiện đó là ý niệm của xã hội đã phong tặng cho giai cấp của anh, đó là giai cấp lãnh chúa. Rồi thêm một điều nữa là văn hóa gia đình anh tạo thành cái tính cách của anh từ bé. Gia đình anh là dòng họ sang quý, cho nên họ bắt anh ngồi như thế này, ăn như thế này, cầm nĩa như thế này, cầm dao như thế này. Cái phong cách tự nhiên nó được tạo thành do vì người ta có mặt giữa trần đời ta tạo thành, chứ không hề có cái gì gắn liền với con người kia lúc sinh ra. Thế thì bản chất của con người không có cái gì là ngã trong anh cả. Mình hiểu được điều này, mình lấy được cái niềm tự hào, kiêu hãnh, lấy cái tự hào về bản ngã của mình ra rất dễ. Và khi các vị có cái nhìn thấu đạt về điều này, các vị cũng chấp nhận người kia rất là dễ. Bằng không thì chúng ta cứ cô cứng mọi điều trong ý niệm của ta thôi. Như vậy là phải như vậy, không được sái với tôi. Tôi nghĩ điều đó đúng thì điều đó đúng, không ai có quyền cãi được cả. Và Chỉ cần đi vào tầng thứ hai thì thưa các vị, lòng ta đã thênh thang và nhẹ nhàng rồi. Đối với mọi chấp trước giữa trần đời, ta rũ rất là dễ, rất là nhẹ. Rồi cái tầng thứ ba, tầng vô sanh. Khi mình thấu đạt cái hai phần này thì cái tầng vô sanh này nó rất là dễ. Vô sanh ở mức độ quán và vô sanh ở mức độ bản thể. Mình chia ra làm hai, quán và tự thể của nó. Thế nào là quán? Thưa các vị, ở mức độ quán nghĩa là mình nhìn vào đối tượng, mình nhận biết về nó, gọi là quán. Bản thể là ta không nhìn ra đối tượng bên ngoài, đối trước mắt ta, đối với ý niệm ta, mà ta nhìn vào tự thân ta, thì ta nhận ra được bản thể ta vốn là vô sanh, vốn là cái không sanh không diệt. Ví dụ như ở mức độ cạn, mình nhìn ra ngoài, mình nhìn cạn thì thấy người ta có sinh ra, có lớn lên, có già, có chết. Rồi mình nhìn ra ngoài với cái dòng tâm thức vận hành thì mình cũng nhìn ra được điều này, là vui buồn nó sinh ra, nó lớn lên, rồi nó dịu xuống, rồi nó ra đi. Có phải vậy không? Các vị nhìn ra dòng chảy cảm thọ của các vị nó tuân theo quy luật như thế. Tình cảm ta cũng như thế. Thưa các vị, cái điều này nó rất là tự nhiên thôi. Tâm thức của các vị mà thương mến một ai đó, nó có cái giai đoạn mở đầu của nó, giai đoạn hơi ấm ấm nóng thôi. Rồi dần dần cái tình cảm của các vị nó nóng dần lên theo với cái vọng thức của các vị. Theo với vọng thức là theo với cái chi. Đầu tiên mình nhớ người ta ngày có lần thôi, cái nhớ nó đi ra rồi nó trở lại, chứ đâu phải đi luôn. Nó trở lại, nó ôn lại, nó thầm thì lại, nó nhủ với lòng. Người đâu gặp gỡ làm chi trăm năm biết có duyên gì hay không. Cái rồi nó làm cái chi trong các vị vậy. Nó càng ngày càng lớn, càng đầy, để đến đổi các vị cảm thấy quay quát vô cùng, không thể vắng mặt được người kia. Dần dần các vị đầu tư thân tâm của mình cho mỗi một việc nhớ nhớ thương thương đó, các vị phải rước người ta về. Rước về rồi cái gì? Khi nó lên tới đỉnh rồi thì nó đi xuống nhé. Rước người ta về rồi cái mình bắt cái đầu phát giác ra, hóa ra là con người này không phải như mình muốn, không phải như mình nghĩ, không phải dễ thương, mà có rất là nhiều điều nó không dễ thương đi kèm với cái dễ thương. Khi mình si mê, khi mình vọng thức tràn đầy thì mình chỉ thấy cái điều dễ thương thôi. Mà con người đâu phải chỉ có một phần dễ thương thôi. Mình chỉ thấy con mắt người ta đẹp thôi, mình quên nhìn những cái miệng, cái mũi của người ta. Tới chừng về cái mình nhìn những cái khác, ôi trời, lỗ mũi sao xấu vậy, miệng cười không có duyên tí nào cả. Rồi mình phát giác ra rất nhiều điều trở thành cái nỗi phiền muộn. Từ cái đỉnh của tình cảm nó dần dần nó đi xuống, thì cái điều gì phát sinh? Mình muốn ví dụ là cái gì nó cũng có chu kỳ lên, rồi dịu, rồi xuống, rồi biến mất. Có phải vậy không? Thế thì các vị nhìn ra ngoài điều này cũng có. Các vị nhìn vào tình cảm của các vị nó cũng như vậy thôi. Thì ở mức độ cạn quán thì ta thấy cái gì đây? Ta thấy cái sinh và diệt, đến và đi, mất và còn. Nhưng mà có cái không sinh nằm bên trong ta, có cái không sinh nằm bên ngoài con người kia. Thế nào là không sinh nằm bên ngoài con người đó? Thưa các vị, những cái đổi thay cảm thọ, đổi thay tánh tình, là đổi thay nơi hiện tượng người kia, nhưng mà cái mạch sống người kia vẫn như thế, nó không hề biến mất. Tức là con người nhìn ở mức độ bình thường mà nói, thì cho dù họ có thể cải tạo họ thành một con người nó khá là hoàn thiện như hiện tại, nhưng mà nhìn cho kỹ thì cái chất của họ nó vẫn còn những cái điều căn bản chứ không thể thoát được. Rồi mình dùng cái ví dụ này để thấy. Ví dụ một ông thầy ông nói pháp, cỡ như tôi đi, tôi giải thích kinh văn đi, chưa quen nghe thì thấy ông nói giống như là thánh như tướng ấy, nói xong hay quá. Thế nhưng mà nghe quen rồi thì cái chi? Ngần đó ý tưởng thôi, ông khai triển quanh quanh chừng đó việc. Rồi nghe tinh tế hơn nữa thì các vị thấy cái điều gì nữa? Mình dùng mình làm ví dụ thì dễ hiểu nhất. Có những từ nó quen với ông lặp đi lặp lại những từ đó, chứ không có những từ nào khác xen vô cả. Mỗi một thầy họ nói năng, mỗi một người hành xử cuộc đời này, họ có cái tính cách riêng của họ, bằng những từ ngữ, những vốn lý, những cử chỉ, những điệu bộ như thế thôi, chứ không có gì khác nữa cả. Họ không thể bắt chước người khác. Người khác muốn bắt chước họ không bắt chước được. Có phải vậy không? Thế thì nhìn đến mức độ cạn hời hợt thì nó sinh diệt, mức độ tinh á, sâu á, thì nó có cái nền không sinh không diệt phía dưới. Thế nhưng mà lặng vào chiều sâu nhất nơi thân tâm của các vị thì cái gì sinh diệt, cái gì không sinh diệt? Vui buồn thì sinh diệt, suy nghĩ thì bồng bềnh. Mà cái biết của các vị, tức là cái nhận biết tĩnh lặng, nó vốn là tự thể vô sinh á. Cái này nó rỗng lặng tịch nhiên, biết mà không có nói năng thầm thì gì cả, thì nó là bản thể nhất như của người kia, cũng như của ta, của mười phương qua đời chư Như Lai, không khác nhau chỗ này. Ở mặt hiện tượng, suy nghĩ thì vô cùng khác. Do gì? Các vị khởi tiếng nói thầm thì. Tiếng nói thầm thì tôi nói câu này, các vị nói câu khác. Nhưng mà lặng vào cái chiều sâu của sự nhận biết, tách ngôn ngữ qua bên, không cần ngôn ngữ phân biệt, thẩm định, phán xét gì đi vô cả. Thì cái biết, thưa các vị, chỉ thuần nhất như mà thôi. Tự thân ta cái biết nhất như, người kia cái biết cũng nhất như, và mười phương Như Lai cũng có một cái biết như thế, chứ đâu có gì đâu khác. Phải vậy không? Thế thì thưa đại chúng là cái phần đầu không trụ nơi tam quán, nghĩa là tu các pháp không mà làm cái gì? Đọc lại. Nhưng mà không lấy không làm chỗ chứng. Nếu ta lấy không làm chỗ chứng thì sao? Thì sao? Tức là ta tung hê hết tất cả những thiện sự ta làm, tất cả những công trình Phật sự vì người, giúp người. Tôi ví dụ cạn, nếu các vị thấu đạt được điều này ngay chính tự thân của các vị, thì các vị sẽ cảm thấy là mình không còn trách nhiệm gì với người thân của mình cả. Chất của họ như vậy, kệ họ. Họ vui, họ buồn, họ đến, họ đi. Tâm thức của họ nó bồng bềnh, nước lớn, nước ròng, thì kệ họ chứ mắc gì đâu, tại bản chất của họ như vậy. Thế nhưng mà với người tu thì không có như thế. Biết rằng bản chất của mọi tâm thức phàm phu nó là như vậy, nó sinh nó diệt như vậy, nhưng mà vì lòng thương, vì đại bi tâm, không an trú ngay nơi cái tự quán không thành đạt, mà bỏ sụi hết mọi việc, tung hê hết mọi việc, đẩy người thân mình vào cái chỗ tiêu cực. Họ không phát triển được đời sống tâm linh của chính họ. Cho nên dù nhận thấy mọi thứ nó là không, nó là vô tướng, nó là vô tác, nó là vô sinh, nhưng mà thưa các vị, không rời tâm đại bi, luôn an trú trong sinh diệt vô thường, vận hành tất cả những phương tiện mình có, làm mọi việc giữa trần đời này, làm tất cả thiện sự cần thiết, giúp được ai cái gì thì không nề hà gì cả. Rồi các vị an trú trong đời sống tại gia của các vị, đành rằng mà thấu đạt được đạo lý. Nhưng mà thưa các vị, không hề bỏ những việc lành cần thiết phải làm, không hề trốn trách nhiệm của một người chủ gia đình, không hề tung hê hết mọi bổn phận giữa trần đời này đặt ra, luôn luôn là những người hết sức nhiệt tình, năng nổ trong mọi công việc, nhưng mà không dính mắc vào tất cả những việc mình làm. Dù thiện sự mình làm nó công lớn bằng cả đất trời, nhưng mà không hề thấy đó là mình làm, mà chỉ nghĩ đó là do nhân duyên phước đức của người kia, để cho có cái cơ duyên để họ mở được bồ đề tâm, họ thành đạt được con đường an lạc giác ngộ. Cho nên làm mọi việc không dính mắc vào tất cả những việc mình làm, vì an trú được trong ba quán không, giả và trung quán là như vậy. Ví dụ như mình tu tập ở tầng cạn, thì thưa các vị, tâm thức mình nó có khi nó nhiều sóng gió vô cùng là một, và mình cũng cảm thấy mình to lớn vô cùng, có công cán lớn với nhân gian, với đất trời là hai. Thế nhưng mà các vị đi vào chiều sâu sự tu tập, thì các vị cảm thấy là mình rơi rụng hết tất cả những cái sao động bất an trên con đường tu, và trên con đường làm đạo cũng thế. Mình thành đạt được một chút đời sống tâm linh rồi thì trên con đường làm đạo của mình nó cũng rất là thênh thang. Mọi việc đều nhậm vận theo duyên thôi. theo duyên mà nổi mà trôi mà bồng bềnh mà làm được việc Phật sự, rồi cũng theo duyên mà dừng lại mà củng cố năng lực thân tâm lại để tu, chứ không có gì mà phải lăn xăng chạy vại tất tả ngược xuôi hay bất an gì cả. Không có chuyện giành nhau để độ sinh. Anh có duyên thì độ sinh tôi tán trợ, mà không duyên thì tán trợ người khác, chứ không hề có sự ganh tị giành nhau gì cả. Chưa hề có những cuộc chiến giành nhau về đệ tử trong thế giới người tu của Đạo Phật. Và mức độ cạn thì công trình làm đạo của mình người ta còn thấy, nhưng mà mức độ thâm sâu tinh tế thì thưa các vị, thần thánh cũng tìm không ra. Hay nói một cái cụ thể hơn là ở mức độ cạn trong tâm thức tu của ta thì người ta còn thấy được cái sự biểu hiện của các vị ra bên ngoài. Thế nhưng các vị tu giỏi rồi thì người ta không hề lần mò ra dấu vết thân tâm của các vị để biết rằng các vị đang có được cái sự thành đạt tu hành, trên cái tiến trình tu hành nó ra làm sao cả. Càng đi đến chiều cao bao nhiêu, càng đi đến cái sự thâm thúy của sự tu học bao nhiêu, càng bình dị, càng giản dị, càng bình thường bấy nhiêu. Nguyên tắc nó là như vậy. Chưa nói đến đạo Phật, trong đạo lão thôi, nếu các vị có đọc Trung Hương Chân Kinh á, có câu chuyện rất là hay mình kể ra đây. Một hôm Dương Tử là đệ tử của Hồ Tử, người ta dùng cái họ người ta gọi thôi thưa các vị, giống như Trang Tử vốn là họ Trang, Lão Tử vốn là họ Lão, Tử là cái tên người ta gọi các bậc thầy ngày xưa, cho nên Dương Tử là môn đồ của Hồ Tử. Một hôm từ bên ngoài phố chạy về nói thưa thầy, con nghĩ rằng thầy là tuyệt vời nhất trên trần đời, quá ra còn có người hơn thầy nữa. Hồ Tử nói là sao, ông hãy nói cho ta nghe. Nó có cái tên là Cáo Tử. Con không ngờ là con vừa ngồi xuống thì hắn chỉ mà con nói vanh vách, nhà con ở đâu, con có vợ ra sao, con của con ra sao, nhà con quay hướng về hướng nào, bếp lò con ra làm sao, không nói trúng bon. Lâu nay con tưởng thầy là nhất, thế nhưng mà thầy đâu có nhìn ra những điều này. Thậm chí là con suy nghĩ cái chi thì hắn chỉ mà con nói đúng liền đó thưa thầy, cho nên con xin giả từ thầy, con đi tới ông đó con học thôi, ông nó quá hay đi. Và tôi nghĩ thưa các vị là các vị mà gặp cái anh Cáo Tử như thế thì các vị cũng lại sát đất luôn. Thôi con để Đức Thế Tôn ăn bên, con theo học với ông thầy này cho chắc, ổng quá hay. Thì cái tình trạng của Dương Tử cũng giống như thế. Hồ Tử đó, ta cũng rất là phấn khích, tức là rất là hưng phấn, rất là thích thú khi nghe cái tên Cáo Tử. Thôi ngày mai ông dẫn Cáo Tử tới đây coi giùm ta, để nói giùm ta, bói giùm ta. Dương Tử nói dạ được, mai con mời. Thế là hôm sau mời anh Cáo Tử tới. Thì Hồ Tử đang ngồi, Cáo Tử vô nói để tôi quan sát một vòng rồi tôi nói nhỏ cho anh biết, chứ chúng ta hãy vô đó làm như người bằng quan, không có nói gì trước mặt ông kia cả. Quan sát một vòng xong rồi ra nói với Dương Tử, nó này anh có biết không, thầy của anh á trong một cái tình trạng tật bệnh rất là thảm thê, dường như là hơi thở sắp đoạn mạng rồi, cho nên khí sắc không còn, giống như là tro ẩm, nghĩa là sinh lực của ông nó đã thu về, nó không còn cái dáng vẻ gì của một người sống động, và ta nghĩ chắc không quá 10 ngày ông thầy ông chết. Và khi Dương Tử quay tiễn Cáo Tử về xong rồi, Dương Tử quay trở lại sụt sùi phục trước chân thầy khóc, nói con không ngờ là tuổi thọ thầy ngắn như vậy. Hồ Tử nói khoan, 10 ngày sau nếu ta còn sống thì ông hãy mời Cáo Tử tới đây nhìn ta đón một quẻ tiếp, chứ còn bây giờ khóc chi cho vội. Khoan đã, đừng khóc, hãy để dành những giọt nước mắt đó, đợi tới 10 ngày sau nếu thật ta chết á thì ông sẽ khóc, còn nếu không chết thì nhờ cái ông thầy mà ông một mực tôn sùng nó tới đón giùm ta. Thế rồi 10 ngày sau hóa ra là Hồ Tử không có chết gì cả. Cái mời Cáo Tử tới, Cáo Tử nhìn ngắm ngắm thôi, khiều Dương Tử nữa nè, ra ta nói cho ông nghe, thầy ông đáng lẽ chết rồi đó, thế nhưng mà may mắn gặp ta cho nên khí sắc vượng lại, hy vọng là còn sống được. Tất nhiên là trong đó người ta giải thích là đầu tiên á, là Hồ Tử hiện cái quẻ gì đã trong 84 quẻ của kinh dịch, nhưng mà mình không có nhớ. Nhưng mà cái lần thứ hai thì Khi Dương Tử tiễn Cáo Tử về thì quay lại nói: dạ thưa thầy, con rất cảm ơn là do vì một lần gặp gỡ, Cáo Tử nói rằng nhờ gặp ông cho nên thầy có được một cái khí sắc của đời sống nó đang hưng vượng lên, giống như bình minh có ánh nắng mặt trời rạng rỡ phía xa. Thì lúc đó thì Hồ Tử nói là ồ, lúc đó là ta hiện cái vẻ thiên nhượng, tức là trời vừa mở màn cho nên đang thấy cái khí sắc đang sống đó. Cũng đúng đó. Nhưng mà thôi, ngươi hãy mời Cáo Tử là lần thứ ba cho ta. Thế rồi Cáo Tử tới lần thứ ba cũng 10 ngày sau, ảnh vừa nhìn vô thấy cái mặt của Hồ Tử, cái anh coi dọn chạy. Và Dương Tử mới rượt theo, rượt rất là lâu, rất là mệt mới bắt được. Hỏi chứ tại sao vậy? Nó nói ta không ngờ là ta nhìn thầy anh, ta thấy như một vực sâu không có đáy, rất là kinh khủng, cho nên ta không biết cái gì, cho nên ta phải coi dò chạy thôi. Rồi thưa các vị, rồi Dương Tử trở về nói: thưa thầy, cái anh chàng đánh coi dò chạy con rượt theo rất mệt, bắt được hỏi anh tại sao anh chạy. Anh nói rằng khi nhìn thấy thầy, anh thấy thầy cuồn cuộn như một vực sâu không có đáy, cho nên kinh sợ quá anh chạy. Thì Hồ Tử nói đúng rồi, ta hiện cái nét của đất trời giao thoa, lúc mà âm dương còn hỗn hợp, chưa có phân định đất trời, ngay cái bờ vực của tử sinh ta mới hiện cái nét đó thôi. Thế mà anh đã thấy là nơi đó có rồng mẩn, có cọp núp, nơi hang sâu nên đầm lạnh, nơi đó không thể dò được, cho nên nó kinh sợ đó thôi. Cũng may nếu mà ta hiện cái nét bên kia của bờ tử sinh thì chắc là hắn sẽ chết liền tại chỗ thôi đó, ông có biết không? Thưa các vị, cái chuyện mình kể đó, tất nhiên là cái điều mình nhớ nó không có chính xác lắm, nhưng mà mình muốn dùng cái ví dụ này để chia sẻ với các vị hai điều thôi. Điều thứ nhất, tâm thức của mình nó còn ở trên tầng cạn á, thì có sinh có diệt, có vui có buồn, có suy nghĩ thầm thì, hoặc tu hành có chút năng lực của trí tuệ, có một chút cái tâm từ, thưa các vị, thì nó còn hiện ra tướng để cho người ta nhìn ra, nhìn thấy là người này đạo hạnh nè, người này có từ bi nè, người này thông tuệ nè. Thế nhưng mà khi lặn đến chiều sâu của vô niệm rồi thì thưa các vị, mọi thứ đều triệt tiêu, trở lại một cái con người rất bình thường, rất giản dị, chứ không phải như các vị nghĩ. Thế cho nên chúng ta dễ bị gạt ở mức độ chi? Ở mức độ biểu hiện tướng thôi. Và thưa các vị, mình cứ tưởng như những bậc thầy giỏi là nhìn ra, nói đúng về những việc xảy ra trong quá khứ. Mình nghĩ các bậc đó thì tài ba tu hành chắc có chứng đắc, nhưng mà kỳ thực mấy ông thầy đó là nhiều lắm là đạt đến cái trình độ Cáo Tử chứ không hơn được, chưa tới Hồ Tử đâu thưa các vị. Gạt nhau chơi cho vui thôi. Những cái đó đúng ra là phi chánh pháp. Chánh pháp của Phật thưa các vị không có cái chuyện là đón trăng đón cuội gì về ai cả. Anh có biết nghiệp thức ba đời của người ta, anh cũng không hề nói. Đúng, nó là như vậy. Và không có hiện một cái tướng gì trên nhân thế này để lừa bịp, lòe mắt ai hết. Thậm chí các vị có biết không, 1700 vị thiền sư trong quá khứ, người ta đếm ra thì chừng như có chừng 3 hay 4 ông gì đó là chết thiêu còn xá lợi thôi, chứ không phải là thiền sư nào cũng có xá lợi nghe. Một vài vị để là nhục thân thôi, còn bao nhiêu thì đốt nghiền ra tro rải trên núi cao rừng vắng cả. Và Đức Thế Tôn để xá lợi thưa các vị, một phần lớn xá lợi của Ngài là tro cốt, phần thứ hai là những mảnh xương. Chứ mình đừng nghe nói xá lợi rồi mình nghe ông kia bà nọ mới tu có vài ba năm gì đó, niệm Phật thì câu nhớ câu quên mà đốt ra xá lợi hàng đống, rồi mình tưởng là thứ thiệt. Nhưng mà thưa các vị đừng bao giờ tin, tại vì chư thánh đệ tử Thế Tôn trong quá khứ, người nào hiển chút thần thông người đó phải vào Niết Bàn á. Cho nên nắm được điều này, các vị không có bị cái tầng cạn của tâm thức tu lừa bịp ta. Rồi nắm được phần này thưa các vị, ta càng ngày lặn đến chiều sâu thì ta cũng không có gì đáng để tự hào cả. Càng tu càng giản dị, càng tu càng bình thường. Bình thường đến đổi là một con người rất là bình thường giữa nhân thế. Giấu đi cái sở trường của mình, giấu đi những cái anh hoa tài tuấn của mình, thì người đó là người vô cùng khó kiếm trong cuộc đời. Đó là không trụ tam quán, từ cạn tới sâu nó là như vậy. Và nên nhớ cái điều cuối nhắc lại đây là thế này: các bậc Bồ Tát thực sự các ngài thành đạt được con đường tâm linh, có chứng có đắc hiển nhiên, nhưng mà không bỏ tâm đại bi, luôn thì hiện giữa trần đời, sinh hoạt rất bình thường. Và thậm chí có bị nhìn Đức Thế Tôn mà coi, Thế Tôn có mặt giữa trần đời như con người bình thường. Ngài sinh ra từ hoàng hậu Ma Gia, rồi ngài cũng bệnh, cũng đau lưng, cũng già, cũng yếu, cũng lụm cụm, rồi ra đi thì cũng ra đi bình thường như bao nhiêu con người trên nhân thế. Ngài không có trồng chuối ngược như Đặng Ẩn Phong ra đi, phải vậy không? Ngài cũng bệnh, rồi ngài nhập niết bàn vào nửa khuya. Thế thì các vị thấy là các bậc thánh tuyệt vời thể hiện bình thường như con người giữa trần thế. Cho nên chúng ta đừng có mặc cảm sao mình sinh ra bình thường, không có sinh ra từ nách của mẹ mình, không có chuyện đó. Bình thường để tu, thưa các vị. Chứ phi thường rồi thì các vị không phải là con người, các vị không có điều kiện để tu đâu. Đó là điều thứ nhất, đi vô phần này để chúng ta tu tập không có mặc cảm. Và nếu thành đạt được con đường tu thì không có gì để mà kiêu ngạo cả. Mọi con người trên trần gian này sinh ra, nếu anh khát khao quay về với cái cội nguồn xa xưa nhất, thế thì anh đi về trước. Còn nếu anh mà không phát tâm lành, anh thích luyện đời mình vào dòng chảy tử sinh, thì anh cứ tha hồ đó mà làm ác đi. Thì sao? Thì anh lăn lộn hoài trong ba cõi sáu đường, anh khổ nhiều hơn thiên hạ. Anh trầy trật khổ đau, anh nổi chìm trong ba cõi, rồi anh về rất là muộn. Có khi không biết triệu triệu kiếp nào mới có thể về được. Cho nên thương mình thì mình lo mà về sớm, còn nếu không thương thì lặn lội trong biển khổ. Và khác nhau, thưa các vị, không phải là cái chuyện bản chất làm nên con người. Ta được cấu tạo giống như nhau, đều có cái hạt mầm Phật tánh bên trong như nhau, nhưng khác nhau ở chỗ là người đó có làm cho cái nhiệt tình của mình, cái niềm đam mê thôi thúc về mình, có trải nghiệm đời sống đủ khổ chưa, đủ chán chưa để quay về thôi. Nếu anh đã chán đời sống khổ đau trần lụy thì anh mày mò các con đường tâm linh để đi về thôi. Và con đường này dù các bậc thánh có mỏi gối, có đắng miệng, thế nhưng mà không phải độ hết được tất cả chúng sinh đâu. Mỗi người có cái duyên lành khác nhau, cho nên chúng ta đừng có ngạc nhiên tại sao là cùng một gia đình mà người thì tu, mà người thì chống chọi lại, không muốn tu thì chớ, mà lại còn tạo đủ thứ nghịch duyên. Đó chuyện bình thường, nó vậy thôi à. Tâm thức của mỗi người nó rất khác biệt. Đó là điều thứ nhất, không trụ trong tam quán. Điều thứ hai là không trụ trong tứ pháp ấn nữa. Tứ pháp ấn là gì? Tứ pháp ấn là vô thường nè, thứ hai là khổ nè, thứ ba là không nè, thứ tư đó là vô ngã. Quán vô thường mà không nhàm việc lành, quán thế gian là khổ mà không ghét sanh tử, quán vô ngã mà dạy dỗ người không nhàm mỏi, quán tịch diệt mà không tịch diệt hẳn. Không này có thể gọi là tịch diệt nữa, có nơi thì gọi là niết bàn nữa. Đây là bốn phần. Người ta có một cái hiểu lầm về đạo Phật. Người ta bảo rằng đạo Phật khai triển hai điều thôi, làm cho người tu rất là tiêu cực. Thế nào là tiêu cực? Nhìn cuộc đời cái gì cũng vô thường cả, nó dễ phát sinh tâm thức tiêu cực. Thứ hai là nhìn cuộc đời cái gì cũng khổ cả, cho nên tiêu cực. Đúng hay là sai đây? Thưa các vị, không có đúng đâu. Thứ nhất, điều này đó là bản chất thực của cuộc đời, chứ không có gì gọi là tiêu cực hay tích cực gì trong đây cả. Anh hãy nhìn nhận nó như thế nào, nhận biết nó như thế ấy, gọi là người trí tuệ. Không có tô màu, không đánh bóng, không có pha chế gì thêm cả, gọi nó là người có được năng lực trí tuệ. Kỳ thực mình nhìn cuộc đời bằng đôi mắt của mình mang kính màu, cho nên mọi thứ có thể nó gây hưng phấn một chút, thế nhưng mà cái điều nó đưa đến cho chúng ta đó là cái nỗi thất vọng chán chường của chúng ta. Chúng ta nhìn mọi người, mọi sự vật hay là hoàn cảnh xã hội bằng cái đôi mắt như thực thì không hy vọng mà cũng không thất vọng. Thế nào là không hy vọng? Mình biết rõ sự việc như thế, nhìn rõ ràng như thế, thì điều thứ nhất là nó sẽ diễn hành theo cái nhận xét của mình, nó gần đúng. Không có nhìn mọi việc bằng cái cảm tính của mình, cho nên mình đánh giá mọi sự việc tương đối là nó gần chính xác. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, mình nhìn mọi việc như cái sự biểu hiện thật thà của nó như thế nào mình thấy như thế ấy. Thì thưa các vị, mình còn phát sinh được cái năng lực là có thể cải tạo hoàn cảnh, sửa sang cuộc sống, chuyển hóa thân tâm mình, nhận mọi việc đúng như thật mới có phương pháp trị liệu. Ví dụ như các vị nhìn ra tật bệnh của các vị thì các vị mới có phương pháp trị liệu. Định bệnh mà sai thì trị sai. Mà mình định bệnh làm sao đúng được khi mình mang cái cặp mắt kính màu nhìn vào mọi bệnh trạng. Cho nên cái điều đầu tiên, Đạo Phật không tiêu cực mà cũng không tích cực, mà Đạo Phật là một giáo lý Đức Thế Tôn vô cùng trí tuệ tặng cho chúng ta cái nhìn như thực về cuộc đời. Bằng mình cứ tô màu, nánh bóng, mình sơn vẽ cuộc đời mình thế này, thế nọ, thế kia, nó vô cùng sái, nó không phát triển được năng lực trí tuệ là một, nó không có một cái đối pháp để trị liệu tật bệnh là hai. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai đi vô bản chất của mọi việc trên đời này, bản chất của tự thân các vị và bản chất của tâm thức các vị, nó đều tuân theo cái điều này. Nó là vô thường. Mà vô thường thì nó có cái mầm khổ bên trong thôi à. Bản chất mọi sự vật vô thường thì không có gì khổ, nhưng mà cái khổ nó phát sinh là do gì? Tâm thức của ta gắn vô, ta bấu víu, ta nắm chặt, ta không muốn nó vô thường, cho nên cái khổ nó phát sinh một phần là do các vị nữa. Hạnh phúc nó đến với ta thì thấp thoáng bên cạnh hạnh phúc là cái bóng của cái khổ liền thôi. Tại sao vậy? Khi có niềm vui đến thì mình vội vàng nắm nó lại, giữ nó chặt, không muốn nó ra đi. Và cảm thọ của hạnh phúc nào nó đến là nó cũng đi thôi. Cái nguyên tắc đời sống là như vậy. Ban ngày nào nó đến với các vị thì cái ban đêm nó cũng chập chờn, nó sẽ đến với các vị. Rồi sâu hơn nữa, cái sự sống nào nó vừa đến với các vị thì bên sau sự sống nó có cái chết đang tiềm phục. Nó là nguyên tắc như thế. Và mình cứ chấp nhận một phía thôi, phải hạnh phúc thôi, không được buồn. Phải may mắn thôi, không được rủi ro. Phải sống thôi, không được chết. Phải trẻ thôi, không được già, thì vô cùng phi lý. Có phải vậy không? Mình vừa sinh ra, người ta nói một cách chính xác thì anh bắt đầu đi vào cái chết. Đúng hay là sai? Thưa đúng chứ. Anh chưa có mặt thì sự sống nó còn đang tiềm phục, nhưng mà anh vừa có mặt giữa trần đời, đó là ngày bắt đầu đếm ngược rồi đó. Đó là đồng hồ đếm ngược mà. Đếm ngược tới lúc cái chết anh có mặt thôi, chứ có gì lạ đâu. Thế thì bắt đầu đời sống, người ta có thể nói như thế, nhưng mà cũng có thể nói một câu rất chính xác là anh đã bắt đầu đi vào cái chết lúc anh vừa mới sinh. Thế thì thưa các vị, bản chất của mọi vật, mình xin lặp lại, là vô thường. Đó là cái gì tự hữu trong thân tâm ta. Nếu dừng ngang vô đó, bản chất nó như thế nào, nhận biết như thế ấy, thì các vị loại trừ cái khổ. Thế nhưng mà cái khổ nó có mặt là do vì ta không chấp nhận cái chất vô thường của nó thôi. Ta chỉ chấp nhận cái phần có sinh mà không có diệt, trong khi chưa hề có chuyện đó. Sinh để diệt mà. Rồi mình chấp nhận được điều này thì mình sẽ an lòng với cái sinh diệt, là vì mình nghĩ rằng diệt để sinh chứ. Nó là như vậy thôi. Anh chấp nhận rằng mùa đông tới lá phải rụng, cây phải trụi cành, thì anh chấp nhận được là mùa xuân năm sau lá sẽ tươi hơn, cành lá ra mau hơn và cây lớn hơn. Nếu anh không chấp nhận cái chuyện mùa đông cây phải trụi cành, thế thì cây đã chết vào mùa đông liền. Cho nên sinh và diệt nó là một chu kỳ làm thành đời sống. Vui và buồn nó là một cái chu kỳ làm nên đời sống. Không hề có cái buồn mà không có cái vui thấp thoáng. Không hề có cái giận hờn, phiền muộn, bất an mà không có cái hạnh phúc nó tiềm phục phía sau. Và không có cái nỗi khổ nào, nỗi bất hạnh nào mà không có kèm bên sau nó một cái bài học để nuôi lớn tâm thức của người ta, để dựng đời sống người ta vươn lên, thành đạt được cái con đường tuệ giác. Người mà không trải nghiệm niềm đau nỗi khổ thì người đó không trưởng thành, thưa các vị. Có niềm đau nỗi khổ, có những bất hạnh đến với các vị, thì các vị có khi nên tạ ơn đó. Cái điều này nó đến với ta để nó tạo cái điều kiện cho cái điều gì bừng sáng phía sau đây, chứ không có lý do gì tự nhiên đời mình nó chìm ngập ở trong bất hạnh như vậy. Thì thật là nếu khéo thì chúng ta học được rất nhiều bài học từ nỗi khổ của chính ta. Mà nếu vụng thì sao? Vụng thì mình chìm luôn trong nỗi khổ và chìm luôn trong nỗi bất hạnh. Thế cho nên cuộc đời không có gì, không có cái phía sau, có cái luật bù trừ hẳn nhiên của nó vậy thôi. Và cái câu trong đây dạy đó là gì? Quán các pháp là vô thường, thế nhưng mà không có nhàm việc lành. Thấy thân của ta là vô thường, hoàn cảnh là vô thường, tình cảm nó là vô thường, nhưng mà thưa các vị, luôn trân quý từng việc lành như hơi thở. Làm được cái việc gì, chúc thiện sự gì cho ai thì không nệ hà chi cả. Gọi đó là quán vô thường, thấm sâu vào trái tim nhưng mà chưa hề khước từ một việc lành thiện nào. Rồi quán thế gian là khổ mà không ghét sinh tử, không có chạy về cảnh giới nào, nơi nào gọi là cực lạc thế giới, không có cái đau khổ hết, an trú ngay nơi đây thôi. Thề sống thề chết với cái quê hương ta bà này, dù rằng nó đọa đài con, dù rằng con đã sinh ra trên đất nước đau thương, khó nghèo, chiến tranh, hoạn họa, đời con đã nếm trải 50 năm nỗi khổ nhục nhằn của quê hương con. Thế nhưng mà dù ở bên đây nhưng mà con vẫn thắt thỏm nhìn về quê hương bên kia, vùng trời vùng biển của đất nước con bị người ta xâm lăng kia, con vẫn sôi máu anh hùng được. Quán vô ngã mà dạy dỗ người không nhàm mỏi. Thưa các vị, cái câu này rất là quan trọng. Kỳ thực là do vì vô ngã cho nên người ta không có đề hà cái công trình giáo dục ha. Thế Tôn vì quán chiếu chúng sinh vô ngã, cho nên dù cho có những loại chúng sinh nó can cường khó độ, quay lưng lại với giáo pháp, nhưng mà Ngài không đề hà gì cái công trình làm đạo cả. Nếu không vô ngã thì dạy người ta không được. Tại sao? Họ sinh ra bản chất của họ như vậy thì như vậy. Thế thì làm sao có thể dạy họ để trở thành người hiền thiện? Làm sao có thể một phàm nhân chứng được quả thánh? Thế cho nên do vì bản chất của mọi sinh linh trên hành tinh này vốn là vô ngã, cho nên có năng lực có thể chuyển hóa họ từ phàm nhân trở thành thánh được. Từ một người thường có thể chứng nghiệm được quả giải thoát. Còn nếu họ sinh ra là người phàm và dù có khổ công dạy mấy, họ vẫn là người phàm, thế thì đừng hòng có các bậc thánh xuất hiện vô cuộc đời. Thế cho nên do vì vô ngã nên những bậc thánh không đề hà cái công trình đem đạo để làm cho chánh pháp có mặt giữa trần đời. Quán tịch diệt mà không tịch diệt hẳn có nghĩa là gì? Thưa các vị, nếm trải hương vị niết bàn, nếm trải được cái niềm vui của tâm tịch diệt, thế nhưng mà không an trú trong trạng thái tịch diệt, luôn khởi đại bi tâm, vận dụng chánh pháp đi vào đời để làm cho con người thấm nhuần được ánh sáng chánh pháp, biết hương vị niết bàn và an trú ngay nơi đó thì tịch tỉnh niết bàn, không có bận rộn gì với cái nỗi niềm của trần thế. Thế nhưng mà không an trú nơi niết bàn, tịch tỉnh một mình, gọi là quán tịch diệt mà không đi vào tịch diệt là như vậy. Kinh văn thì ghi rằng các vị thinh văn là những người chứng được niết bàn rồi thì làm cho hạt giống chánh pháp nó bị thui chột đi, nó bị héo mầm đi, do vì các ngài an trú trong niết bàn, không có khởi bồ đề tâm đem chánh pháp của Phật truyền bá trong nhân thế. Thưa, có những câu nói đó có khi là do Phật giáo Đại thừa phát triển rồi họ du khống, họ xô dạt Phật giáo trong quá khứ, tức là các vị thinh văn trong quá khứ, thành ra một cái trường phái tiêu cực là một, không khởi tâm độ sinh là hai. Trong khi nhìn thì không phải như thế. Thời Thế Tôn tại tiền, thưa các vị, Ngài chứng chánh giác rồi thì Ngài đi suốt 45 năm trong cuộc đời để đem chánh pháp rải trong lưu vực sông Hằng. Các vị thánh đệ tử của Ngài chứng A-la-hán quả rất sớm. Thế nhưng mà đâu ông nào chứng thánh quả rồi nhập niết bàn liền. Mãi đến lúc Ngài Mục Kiền Liên tới già, Ngài cũng hiên ngang trả cái nghiệp cũ của mình trong quá khứ để cho ngoại đạo ném đá tới chết rồi mới chịu vào Niết Bàn. Thì các vị hình dung coi là chưa có một vị Thánh La Hán nào mà không làm đạo, không lợi sinh, không đem chánh pháp của Phật ra ban bố trong nhân thế cả. Thế thì dù biết được Niết Bàn tịch diệt, dù nếm trải hương vị Niết Bàn, dù chứng nghiệm được Niết Bàn, thế nhưng mà các ngài không nhập Niết Bàn, do vì lòng bi mẫn độ sinh cho nên hiện ở trong cuộc đời để giáo hóa là như vậy. Quán xa lìa mà thân tâm tu các pháp lành. Xa lìa có nghĩa là xả ly, thưa các vị. Trong Trung Bộ Kinh có một bài kinh rất là hay, mình dẫn Trung Bộ Kinh ra để chia sẻ với các vị. Ta nói hết chữ nghĩa rồi mà đồng hồ nó cứ dừng ở cái số đó hoài. Trong tới giờ nó không chịu tới giờ là sao? Tôi không biết là các vị ngồi, các vị có trong cho tới giờ đang nghỉ giải lao hay không? Không có trong hả? Ngộ vậy, tôi thì cứ trong cho tới giờ giải lao mà các vị không trong là sao? Thưa đại chúng, là trong kinh Trung Bộ có bài kinh rất là hay. Để mình kiếm cho mình có ghi ở đây không? Đọc thấy hay mà không có chịu ghi chép. Ngã Nậu Lâu Đà là một hoàng tử của triều đình Ca Tỳ La Vệ. Chúng ta nhớ là Thế Tôn về Ca Tỳ La Vệ thăm Tịnh Phạn Vương lần đầu. Sau đó Ngài đi thì có tới 7 ông hoàng, trong đó gồm có A Nan, Đề Bà Đạt Đa, Kim Tỳ La và A Nậu Lâu Đà. Và trong đó thì có một ông, đó là Ngài U Ba Ly, nó không phải hoàng tử thôi. A Nậu Lâu Đà em của Mahanam. Mahanam và A Nậu Lâu Đà là con của Cam Lộ Vương, còn Đức Thế Tôn là con của Tịnh Phạn Vương, tức là họ là anh em chú bán với nhau. Cái ông hoàng A Nậu Lâu Đà nhà ta rất là ham tu, cho nên phát tâm xuất gia và nói với ông anh, nói là tất cả dòng họ Thích, mỗi gia đình đều có người xuất gia, thế thì em cũng xin xuất gia. Mahanam nói cái chuyện này dành cho ta, ta lớn tuổi, em ở nhà em là con út trong gia đình, mẹ rất thương cho nên em không thể xuất gia được. A Nậu Lâu Đà nói cái điều này anh nói rất là sai, anh đang là quan lớn của triều đình gìn giữ thành Ca Tỳ La Vệ cho nên anh không xuất gia được, tôi mới là người đủ điều kiện xuất gia thôi. Và xin với mẹ thì mẹ đâu có cho, và mẹ nào dường như cũng thương con út lắm cho nên nói không được, ta không cho. Bây giờ ngươi mà qua năn nỉ với Kim Tỳ La hay là cái vị nào đó mình không nhớ chính xác tên, nhưng mà năn nỉ ông đó xuất gia được á thì con xuất gia theo. A Nậu Lâu Đà tới thế này, anh có biết không, tôi định đi tu rồi nhưng mà anh là nghiệp chướng á cho nên tôi không đi được. Ông kia nói là sao, tôi đâu có làm gì anh đâu mà nghiệp chướng. Nói mẹ tôi thay vì cho tôi đi tu thì với một điều kiện là anh mà xuất gia thì bà mới cho tu, cho nên anh đúng là nghiệp chướng của tôi. Thôi bây giờ anh bỏ hết quan chức triều đình đi xuất gia với tôi. Ông kia nói muốn bỏ quan chức triều đình cũng phải có một cuộc bàn giao đàng hoàng, nào là chức vụ, nào là mọi công việc, đâu phải là vứt ngang cái đi tu được. Anh đợi cho tôi 3 tháng. Nói không được, chuyện vô thường rượt binh lưng, đâu có chuyện 3 tháng. Có chắc gì 3 tháng còn sống, chắc gì 3 tháng mà lòng quyết tâm đi tu anh nó còn y như bây giờ đâu. Không được, muốn đi tu thì đi tu ngay hôm nay. Nó nói dạ không được, ngay bên đây làm sao đi tu được, anh cho tôi khất lần 1 tuần lễ thôi. Anh Nậu Lâu Đà nói thôi được, 1 tuần lễ thôi, đúng 1 tuần lễ phải đi với tôi. Và cái điều đó nó cho chúng ta biết là A Nậu Lâu Đà rất là nhiệt tình khi xuất gia tu. Thế nhưng mà phải một cái tội kỳ lạ là khi xuất gia tu rồi thì mỗi lần vô nghe Đức Thế Tôn giảng pháp, dạy tu thì ông ta lại ngủ vùi, không mở mắt được, ngủ say ngủ xưa thôi. Rồi một hôm Thế Tôn mới kêu vô rầy, nói ông á, ông xuất gia vì ham tu hay là vì muốn đi theo cho vui? A Nậu Lâu Đà nói bạch Thế Tôn, con xuất gia bằng tấm lòng chân thành ham tu, chứ đâu đi tu có gì đâu vui, mà Thế Tôn nó đi tu cho vui. Nói thế thì ông đi xuất gia để kiếm miếng ăn qua ngày hay là gì giải thoát? Nhớ bạch Thế Tôn, con ở nhà con là hoàng tử, con đâu thiếu ăn, cho nên con xuất gia vì giải thoát chứ không phải vì kiếm sống. Thế Tôn nói thế mà tại sao ông không chịu học hành, ông không chịu thiền tập, không chịu công phu, ngồi ngủ lên ngủ xuống, ông biết không? Ông đã từng 500 đời làm loài ốc, ngủ vùi ở trong cái vỏ, rồi bây giờ kiếp này may mắn có thân người gặp được ta, mà không nỗ lực tu, không nỗ lực hành trì, cứ ngủ gật như thế thì ông hứa hẹn là sẽ làm loài ốc như vậy 500 đời nữa, ông có biết không? A Nậu Lô Đà nghe phẫn chí vô cùng, kêu mình giữa mặt 1250 thầy tỳ kheo quở cho một trận như loài sò ốc. Thế thì tức lắm chứ. Cho nên hứa với Đức Phật rằng: xin với Đức Thế Tôn, từ nay con thề là con chống con mắt con lên, con ngồi thiền chứ con không ngủ. Và ông làm thiệt. Dân này cũng là dân liều mà. Và hình dung là mắt ông cứ chống lên vậy, ông không có nhắm lại, thì các vị hình dung làm sao nó chịu nổi. Tối thiểu thì mình phải chớp một phút, mình phải nheo một lần, hoặc là ngủ một chút để cho nó nuôi dưỡng được con mắt. Đằng này 5-7 ngày chỉ đó mắt nó đỏ như tôm luộc, nước mắt ràn rụa chảy ra. Các thầy mát với Đức Phật nói là: bạch Thế Tôn, A Nậu Lô Đà bữa nay con mắc bệnh này. Thế Tôn kêu nó: này, ông có biết không, mắt nó cũng cần thức ăn đó. Thức ăn của nó là ngủ, thức ăn của nó là nghỉ ngơi. Ông làm như thế thì thánh quả A-la-hán chưa chứng mà ông đã đuôi mắt. Nói: bạch Thế Tôn, con hứa với Đức Phật rồi là con chống mắt lên, con không ngủ mà. Và thế là tu cho tới đuôi hai con mắt luôn các vị. Thì các vị hình dung con người này đâu phải là vừa, cũng lớn gan lắm đó chứ. Và thưa các vị, sau đó Đức Thế Tôn dạy cho một phương pháp thiền tập, và ông trở thành một vị thiên nhãn đệ nhất trong các vị đại đệ tử của Thế Tôn. Rồi một hôm ngồi trong rừng vắng, ông khởi một ý niệm rằng cái sự thành đạt quả vị á, điều thứ nhất là từ vô dục mà chứng cho không phải hữu dục. Nó có tới 7 điều. Điều thứ nhất là vô dục. Điều thứ hai là công trình thành đạt được quả giác ngộ, nó không phải từ cái nơi ồn ào náo nhiệt sao động bất an, mà nó phải từ cái nơi tĩnh cư, tức là không ồn ào. Điều thứ ba, cái con đường thành đạt được giác ngộ hay là nuôi dưỡng được chánh niệm, đó là con đường của sự tinh tấn chứ không có sự lười nhác. Điều thứ tư, cái con đường thành tựu quả giác ngộ là cái con đường, một là vô dục, hai là tĩnh cư, ba là tinh tấn, bốn là cái chi, là con đường của chánh niệm, là an trú trong chánh niệm ngày với đêm thiền tập, chứ không có ở trong cái sự loạn động mà có thể chứng được thánh quả. Và ông đi ngang qua 7 điều suy nghĩ như thế, 5, 6, 7, ba phần này cho mình thiếu nợ đi. Và suy nghĩ điều này xong thì thưa các vị, Đức Thế Tôn đang ngồi trong ương thất, nhưng mà ngài thấy được tâm thức của ngài A Nậu Lô Đà đang nghĩ về điều này. Thế rồi Thế Tôn mới hiện đến: đó này A Nậu Lô Đà, những điều ông nói rất là đúng, thế nhưng mà còn thiếu một điều. Đó là không hí luận, bất hí luận. Đây là điều thứ 8. 7 điều ông suy nghĩ rất là chính đáng, thế nhưng mà còn thiếu một điều rất là quan trọng, đó là không hí luận. Đạo quả thành đạt được, con đường giác ngộ thành đạt được, hay là nếm được hương vị của chánh pháp, có được chút an lạc, đó là phải có yếu tố là không hí luận, không lý sự. 8 điều này thành tựu được quả vị giác ngộ, không thể thiếu một yếu tố là thành tựu được. Đạo đầu tiên chứng đắc được, tu tập phát triển được đời sống tâm linh, nó phải đặt trên cái nền tảng là vô dục chứ không phải hữu dục. Cái sự tham muốn mà nhiều thì thưa các vị không thể nào làm cho tâm các vị an được. Rồi dục nó đi với ái, thưa các vị, ái còn thì không thể chứng đạt được con đường tâm linh. Phần thứ hai là nơi chốn mà phiền muộn ồn ào phức tạp như giữa phố thị đông người, nơi tranh chấp, thưa các vị cũng khó thành đạt được con đường giác ngộ, không thể nuôi được cái định lực của mình vững vàng. Thế Tôn có nói một câu là: các bậc thầy, các vị thọ giới của Đức Thế Tôn làm tỳ kheo nên chọn những nơi núi cao, rừng vắng, bờ sông, rừng cây, am thất, hoặc là trong những già lam tịnh địa. ngồi xếp trang kiết già, đoan trang, thẳng lưng, để chánh niệm trước mặt, quán chiếu, hít vào nhận biết tôi đang thở vào, thở ra biết tôi đang thở ra. Từ những bước đầu như vậy có thể thành đạt được giác ngộ. Và những cái từ mà chúng ta nên làm quen đó là để chánh niệm trước mặt. Bây giờ mình nói một chút về pháp tu. Thế nào là chánh niệm để trước mặt? Không có nghĩa là chánh niệm là một đối tượng ở phía trước để cho các vị nhìn ngắm. Cũng không cần phải làm một việc đó là quán tưởng cái gì phía trước cả. Nhưng chánh niệm trước mặt có nghĩa là chánh niệm luôn có mặt, hẳn nhiên không được rời phút nào, gọi là chánh niệm ngay trước mặt. Sống với chánh niệm, thở với chánh niệm, đi với chánh niệm, ngồi nằm với chánh niệm, gọi là để chánh niệm trước mặt. Luôn an trú ngay trạng thái nhận biết, gọi là để chánh niệm trước mặt. Thế thì thưa các vị, cái điều đầu tiên rất là căn bản đó là đạo muốn thành đạt được, muốn chứng nghiệm được, muốn trải nghiệm được một chút niềm vui an lạc sự tu tập, cái yếu tố đầu tiên phải có đó là vô dục. Bớt đi những cái điều tham muốn của chúng ta thì tâm mình dễ lặng. Trong cuộc sống đời thường nó đã như thế. Anh bằng lòng với điều kiện của anh, không có những cái khát vọng bùng cháy nơi tâm thức, thế thì đời sống anh nó dễ yên. Anh không có tự đốt thân tâm của anh rồi. Còn cái sự tham muốn mà nó cuồn cuộn trong đời sống của ta thì thưa các vị, ta tự đốt đời sống ta trước khi thọ mạng ta chấm dứt. Cho nên yếu tố đầu đó là vô dục. Và cái điều cuối cùng mình giải thích thôi. Qua 7 điều này thì Đức Thế Tôn tổng kết lại một điều, đó là 7 điều ông nói nó rất là căn bản cho những vị muốn thành đạt được thánh quả A-la-hán. Nhưng mà còn một điều rất quan trọng, đó là không hí luận. Thế nào là không hí luận? Nó có hai phần thưa các vị. Hí luận cạn đó là hí luận bên ngoài cho người khác nghe để chứng tỏ mình, để làm cho bản ngã mình nó lớn. Và thông thường chúng ta đều đi vào con đường này, đi vào con đường rất cạn, là tôi có cái gì trong đây, tôi phải làm mọi cách để cho thiên hạ biết những cái điều tôi hiểu. Hiểu nhân thế thì chuyện bình thường thôi. Thế nhưng mà tôi có cái gì, học hiểu một chút ít đạo pháp, tôi cũng muốn cho người ta biết rằng tôi hiểu như vậy, tôi cao vời như vậy, tôi hiểu Phật pháp thâm sâu như vậy. Và lý sự với nhau, đó là Đức Thế Tôn gọi là hí luận. Rồi tranh cãi ngoại đạo, thưa các vị, cũng là một loại hí luận. Phân bua giải thích là tôi hơn, pháp môn tôi giỏi, công phu hành trì của tôi hay, vân vân, tất cả đều liệt vô cái loại hí luận. Tất cả những điều gì anh tranh cãi, anh nói năng mà nó không mang lại, thứ nhất là chánh niệm trong anh nó tràn đầy hơn, thứ hai định lực nó càng sâu hơn, thứ ba giúp cho người ta thăng tiến trên con đường tu, mà chỉ là cái chuyện lý sự cho vui, thế thì đều liệt vào loại hí luận cả. Và ở mức độ bình thường mà nói thì thưa các vị, lời ra mà không mang lợi ích gì cho người, không mang lợi ích gì cho ta, thì tốt nhất là ta đừng nói. Tại sao? Thưa đại chúng, là nói năng nó vô cùng hao thần tổn khí. Điều thứ nhất là tán tâm, điều thứ hai hao thần, điều thứ ba tổn khí. Cái dân mà càng nói nhiều thì dường như tuổi thọ họ giảm, chứ không phải tốt gì đâu, không phải sống dai đâu. Họ càng nói nhiều bao nhiêu, nó bào mòn sinh lực của họ sớm bao nhiêu. Thưa các vị, thầy Phước Tịnh sống không có dai đâu, lo mà tu đi là vừa. Thế thì thưa các vị, cái phần cạn hí luận đó là ta cứ lý sự ra, có bao nhiêu trong bụng mình cuồn cuộn ra hết. Mà người như vậy thì thưa các vị rất là vụng về. Tại sao? Không có một cái nội hàm để cho người ta không thăm dò anh được. Cái điều gì anh có bên trong anh nói hết thì người ta biết tổng vào ruột anh như thế nào rồi. Cho nên im lặng ít nói, đó là những bậc thông minh. Nói nhiều không phải là sự thông minh. Cho nên đến mức độ cạn thì ai mà nói nhiều, thưa các vị, không mắc vào lỗi lầm của sự hí luận thì mắc vào cái lỗi lầm là khoe mẽ bản ngã. Thứ ba là mắc vào cái lỗi lầm là tự tàn phá đốt cháy sức khỏe mình một cách vô tội vạ. Rồi cái chuyện hí luận bên trong mới là quan trọng. Thế nào là hí luận bên trong? Tâm thức của các vị luôn thầm thì, luôn nói năng không ngớt quyên thuyên, đó là loại hí luận bên trong. Và cái điều này thì nó còn khó trừ hơn cái hí luận bên ngoài. Hí luận bên ngoài thì ta còn khống chế được, nhưng mà cái chuyện tắt hết những cái thầm thì sôi nổi bên trong mới là quan trọng. Và nếu không tắt được thì không chứng được thánh quả. tắt những cái hí luận thầm thì, những cái toan tính, phân tích vân vân. Thưa các vị tắt rồi, chỉ yên lặng trong trạng thái nhận biết mà rỗng sáng, tỉnh tại, không có một lời thì thầm, chỉ thuần là một cái trạng thái biết, rỗng lặng, tịch nhiên, thì các vị đang an trú trong tâm Phật bất động. Không nói chi cái sự thiền tập, các vị lại sám hối, các vị nhớ là đầu tiên ta sau khi sướng lễ Như Lai ứng cúng chánh biến tri xong rồi, thì cái lễ đầu tiên ta lại ai, các vị nhớ không? Nam mô Phổ Quang Phật, Nam mô Phổ Minh Phật, Nam mô Phổ Tịnh Phật. Phổ Quang là gì? Là ánh sáng nhận biết rực rỡ, không có vắng lúc nào ngay nơi mắt, nơi tai, nơi mũi, nơi lưỡi của các vị. Ánh sáng nhận biết ấy không có một tiếng thầm thì gì. Nó là trạng thái nhận biết rỗng lặng, tịch nhiên, vô ngôn. Các vị nhìn một vòng này, các vị đều nhận biết mọi người có mặt trong đạo tràng, mà các vị có cần nói gì đâu, phải vậy không? Rồi mọi cái vui buồn sinh ra trong các vị, các vị thấy nó rất rõ ràng, các vị có cần nói gì đâu. Nó có mặt là các vị thấy liền, gọi là Phổ Quang Phật. Phổ Minh Phật là ai? Thưa các vị, mọi thứ nó đều diễn bày rất tỏ tường trước các vị cả. Trước mắt các vị tỏ tường, trong tâm các vị tỏ tường, không có gì trốn được với các vị cả. Người có năng lực chánh niệm đủ vững, đủ dày, thì cái điều hẳn nhiên đó là mọi cái ý tưởng vừa có trong tâm thức thì họ liền thấy thôi, cho nên gọi là sáng bừng, gọi là Phổ Minh Phật. Thứ ba, thưa các vị, cái sự nhận biết ấy nó trong veo, sáng ngời, hiện tiền, tỉnh tại, nó không có một cái chút gì vẩn đục, nó như không gian mênh mông, cho nên gọi là Phổ Tịnh Phật. Thì ngay ba lại đầu các vị lại, các vị rồi chứ không cần lại Phật nào cả. Tại vì đấy là những cái bản chất tự có của tâm thức ta thôi, chứ không có gì khác và khó hiểu cả. Nam mô Phổ Quang Phật, Phổ Minh Phật, Phổ Tịnh Phật. Rồi các vị nhớ là người ta giải thích về tịnh độ cũng thế. Đức vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Vô lượng quang là Phổ Quang Phật, vô lượng thọ là Phổ Minh Phật, vô lượng công đức là Phổ Tịnh Phật. Tại vì cái năng lực thanh tịnh của tâm giác ngộ, tức là cái năng lực của sự nhận biết của các vị, bản chất của nó là trong veo, bản chất của nó là xóa sạch hết mọi phiền não, khổ đau, ưu tư và phiền muộn, cho nên gọi là Phổ Tịnh. Các vị hình dung là buồn, giận, bất an, ưu tư, phiền muộn nó vừa có mặt, mà các vị chỉ cần mời cái năng lực nhận biết chiếu sáng thì tức khắc là mọi thứ ưu tư phiền muộn trong các vị lập tức bị đốt cháy, sạch nhẵn, không còn dấu vết chi. Thế không phải gọi Phổ Tịnh là gì? Thế cho nên thưa đại chúng, tự thân của những pháp hành trì này, cái phần cuối cùng Đức Thế Tôn thêm vô cho các vị thinh văn ở trong Kinh Bát Niệm, đây là được trích từ Kinh Bát Niệm của Trung A Hàm. Thế Tôn thêm vô cái phần là không hí luận, phần rất là quan trọng. Và ta chia ra làm hai phần. Phần hí luận bên ngoài loại trừ rất dễ, có một chút tri thức học đạo thôi thì các vị cũng có thể dẹp trừ được cái khả năng hí luận của các vị phù phiếm vô ích. Thế nhưng mà cái phần thâm sâu đó là khả năng thầm thì hí luận bên trong, tiếng nói thầm thì của ta, sự phân tích của ta, giải thích của ta, lý sự bên trong của ta, nó lặng đi thì các vị chứng thánh quả là hán như Đức Thế Tôn dạy trong Kinh Bát Niệm. Và từ điều này chúng ta quy chiếu lại cái câu ở đây: xa lìa mà thân tâm tu các pháp lành. Trong bảy phần ngài A Nậu Lô Đà có phần xả ly, xả ly hết tất cả những cái triền phược thế gian, những cái muộn phiền của quá khứ, xả ly những cái ràng buộc cuộc sống đời thường. Thế nhưng với Bồ Tát thì thưa các vị, xả ly hết mọi thứ để chứng nghiệm được thánh quả, thế nhưng mà không hề quay lưng lại bỏ chúng sinh, gọi là xả ly, mà vẫn tu các pháp lành là như thế. Kỳ thực là người ta có thể quy chiếu vào hai phần xả ly. Một là xả ly đối với thân, thứ hai là xả ly đối với tâm. Ta xả ly thân, ta trốn lên non cao núi vắng, thế nhưng mà tâm ta không xả ly được thì cái chuyện gì phát sinh? Ta mang cả phố chợ lên non cao núi vắng với ta. Do vì trong đây nó vẫn ồn ào, nó vẫn còn hí luận. Còn các vị xả ly tâm của các vị được. Thế thì dù ở trong cái hoàn cảnh muộn phiền nhưng mà lòng các vị rất là tịch lặng. Còn nếu các vị chưa xả ly được, ngay nơi tâm của các vị còn tràn đầy những dính mắc, những cái chấp trước và những cái ưu tư phiền muộn đối với đời sống, đối với gia đình, đối với xã hội, đối với mọi thứ, thì cho dù các vị trốn lên Hy Mã Lạp Sơn 10 năm, 20 năm thì cũng bằng thừa thôi. Tại vì các vị mang cả phố chợ đi theo các vị lên núi vắng để có dịp các vị trầm tư lại, rồi các vị mời gọi những kỷ niệm của các vị. Lúc bấy giờ thì nó hiện lên còn đậm nét hơn lúc các vị ở dưới phố nữa. Cho nên thưa các vị, xả ly đối với Bồ Tát nghĩa là xả ly từ bên trong tâm thức, nhưng bên ngoài thì vẫn miệt mài đối với công trình làm đạo, công trình hoằng pháp, công trình độ sinh là như thế. Đó là chúng ta đi ngang qua cái phần. Thưa đại chúng, mà mình nghĩ chắc để cho các vị nghỉ giải lao mấy phút. Thưa các vị, là chúng ta học tiếp. Chúng ta đã đi vô hai phần, phần A và phần B, tức là không trụ tam quán và không trụ tứ pháp ấn. Và cái phần thứ ba, tức là phần C, đó là không trụ nơi tám pháp. Tám pháp đó là chi? Thứ nhất là không chỗ về, thứ hai là vô sinh, thứ ba vô lậu, thứ tư không chỗ làm, thứ năm không vô, thứ sáu là chánh pháp vị. Tám pháp là xa lìa. Thứ nhất là xa lìa, xả ly chúng ta vừa học. Thứ hai đó là không chỗ về. Thứ ba là quán vô sinh. Thứ tư là quán vô lậu. Thứ năm là quán không chỗ làm. Thứ sáu là quán không và vô. Thứ bảy là quán chánh pháp vị. Vị đây là quả vị đó. Và thứ tám đó là quán chư pháp như quyển. Và cái câu kết nơi đây Đức Thế Tôn dạy là tu các pháp như thế gọi là Bồ Tát không trụ vô vi. Phần đầu chúng ta lưu ý là xả thân tu các pháp lành trong khi vẫn quán xả ly. Hay là dùng một cái ví dụ cụ thể là thế này: mình không hề từ nan những việc thiện ích gì giúp ích cho bao nhiêu người cả. Đó là không xả ly. Thế nhưng mà trong tự tâm của chúng ta thì chúng ta lại xả ly điều này. Làm mọi việc như vẽ hình trên nước, như chim bay trong không gian, không có dấu vết gì để cho người ta tìm gặp được cả. Gọi đó là an trú trong xã ly mà vẫn tu tập các thiện pháp. Chắc các vị dễ hiểu điều này chứ phải không? Dạ. Thông thường thưa các vị, ta làm thì ta đều mong muốn là thiên hạ nhớ tới mình, biết ơn mình, tối thiểu thì cũng biết tên mình hoặc là cảm ơn mình một đôi câu. Thế nhưng mà đối với tâm hành của các bậc đạo nhân có trình độ tu, thế thì họ làm mọi việc thưa không hề mong muốn cái sự hồi báo gì, không muốn người ta nhớ gì tới mình cả, càng không muốn họ ghi vào bảng vàng hay là làm mọi việc gì để cho lưu truyền lại hậu thế cả. Và thông thường nếu chúng ta tu mà dở dở thì chúng ta thích có tên có tuổi mình để dương danh với đời. Và thưa các vị, về cái lĩnh vực này thì các vị lên Tây Lai các vị thấy à, quanh vách chùa đó tượng Phật ơi là tượng Phật, không biết bao nhiêu ngàn mà nói. Và dưới chân mỗi cái tượng Phật người ta làm cái chi các vị biết không? Tên của họ gắn vô đó, họ làm như gắn cái tên vô đó cái là thành Phật không bằng, không cần tu mà có phước. Và kỳ thực nó không phải như thế. Rồi các thầy Việt Nam chúng ta cũng bắt chước chuyện đó, gắn cái tên mình dưới chân của ông Phật. Và cái điều đó nó tạo thành vô vàn điều phiền muộn. Thứ nhất là chưa chắc là tên tuổi của chúng ta để yên nơi đó được 5-7 đời đâu. Mai kia mốt nọ rồi nó long đinh, nó sức chốt rồi nó cũng rớt thôi. Điều thứ hai, vô tình chúng ta làm cho ngoại đạo người ta cười. Anh gắn cái tên anh vô đó là anh được sinh lên cõi Niết Bàn chăng? Thực ra thì cái chuyện phước của các vị, khi các vị khởi tâm là có cái sự hồi báo lại, chứ đâu cần các vị phải viết cái tên ghi vô cái chân Phật. Và có khi mình làm cái điều đó nó vô cùng phiền muộn, phải mất bao nhiêu nghìn đó mới được cái tên gắn cái đó chứ bộ dẫn chơi. Tự nhiên người ta gắn cái tên các vị được ư? Hãy lên hỏi những cái tượng Phật gắn ở trên vách của Tây Lê Tự thì các vị biết là những cái tượng Phật ở dưới này người ta đọc tên được á thì nó giá khác à, lên cao giá khác. Tùy theo cái mức độ thấy tên cùng không thấy tên mà cái giá tiền nó khác nhau, chứ không phải là bỏ tiền vô rồi được để cái tên gần gần để đọc được đâu. Và thưa các vị, cái điều đó nó vô cùng là sai lầm. Cho nên đối với những người hiểu được Phật pháp tu á thì họ làm mọi thiện sự không nề hà, nhưng mà không hề muốn dương danh với đời. Làm để loại trừ bản ngã, làm để tâm họ càng ngày càng thênh thang, chứ không phải làm để dính mắc vào bất cứ điều chi cả. Và cái điều này, thưa các vị, nếu mà trình độ tu của chúng ta dâng lên được thì cái điều này ta rất là nhẹ thôi. Làm mọi việc như viết chữ trên nước, làm mọi việc như chim bay trong không gian, không lưu lại vết chi cả. Và kỳ thực là công ích to lớn đối với hành tinh này, dù công anh có lớn bằng trời, thế nhưng mà nhiều lắm là hai thế hệ đi qua thôi, rồi người ta không nhớ gì tới anh cả. Chắc như vậy. Ví dụ như gần đây, thưa các vị, là tôi ở trên Phật tổ, cái phòng của mấy thầy nó có một cái tivi vậy. Tôi hay mày mò tôi coi thử coi cái thông tin nó ra làm sao. Đêm hôm hay đêm trước gì đó coi cái thông tin là người ta nói cho biết là Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ đã ra đi. Có phải vậy không? Và mình đọc lại những thông tin và nghe những điều ông nói mới nhớ ra một điều, đó là năm ông làm Phó Tổng thống Chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung ương, chứ năm đó mới 35 tuổi. Rất là đáng nể. Và những điều ông nói thì chúng ta nghe chúng ta cũng rất là bàng hoàng. Ông nói ông là một người lính, không hề dính dáng gì với vấn đề chính trị cả. Điều thứ hai, cái tình chiến hữu của ông rất là đẹp đẽ. Điều thứ ba là chưa có một vị phó tổng thống hay là một vị thủ tướng nào mà nghèo như ông. Thế nhưng mà rồi, thưa các vị, cuộc đời 70-80 năm đi ngang qua, những cái điều ông làm được, đóng góp cho cuộc đời, nếu ông không nhắc thì người ta quên mất, nhạt nhòa mất. Thế hệ cùng với ông có khi người ta không buồn nhớ. Thế hệ như mình là thế hệ trẻ hơn ông vài mươi tuổi. Nhưng mà thưa các vị, nếu ông không nhắc thì mình cũng đâu có buồn nhớ đến làm chi. Rồi các vị hình dung cái con ta, cháu ta trong tương lai, nó buồn gì nhớ lại cái chuyện quá khứ. Nhiều lắm dở trang sách ra, đọc vài hàng cho vui. Nếu mà hoàn cảnh đất nước không đổi thay, lịch sử Việt Nam đều đặn sang trang như cơ chế của trước 75 vẫn còn tồn tại, thì những vị tướng lãnh, những vị tổng thống đó đi ngang qua, có khi nó là cái sự phiền muộn vô cùng cho thế hệ trẻ nó học lịch sử. Tại vì nó phải nhớ ngày, nhớ tháng, nhớ năm để viết lịch sử, nó còn phiền muộn nữa là khác. Thế thì các vị hình dung coi là đời người đến và đi, dù anh có công to hay là đóng góp lớn cho hành tinh này, anh cũng bị xóa dấu vết giống như viết chữ trên mặt nước thôi. Nó là như vậy. Rồi nhìn lui về quá khứ, thưa các vị là ông cha ta, những thế hệ đã gầy dựng nên quê hương Việt Nam bằng mồ hôi và nước mắt. Thế nhưng mà khi ta dở lại, ta không thể hình dung lại được những cái trận chiến kinh hồn của Hưng Đạo Đại Vương đối với quân Nguyên. Mình nghe trong lịch sử, và càng ngày đời sống người ta càng đẩy về phía trước, tâm thức của mình nó không có buồn lại những trang sử cũ. Huống nữa là hình dung lại, tưởng tượng lại, trầm tư lại, để có thể nhớ lại những cái trận chiến kinh hồn của Hưng Đạo Đại Vương. Đâu hề. Con em mình bây giờ, thưa các vị, tâm thức của nó dính liền với chương trình game thôi, chứ nó nào hề đi về quá khứ lục lọi làm gì những trang sử vàng của Việt Nam chứ. Các vị nhìn coi, bản thân của thế hệ mình đây, có một chút thì giờ rảnh rang các vị làm chi? Thưa, không có thì giờ để thả tâm thức mình bồng bềnh về quá khứ, để thưởng lãm những câu thơ, những trang truyện hoặc những trang sử. Không hề. Thế cho nên cái điều mình thưa lại, nó thực tế phủ phàng, đó là đời người nào cũng đi ngang qua hành tinh này như khói sương mong manh, mất hút vào không gian. Những cái trang sử vàng anh viết, đó là những nét viết trên mặt nước, chứ không hơn gì cả. Nó gợn một chút âm ba thôi, rồi sau đó thì xóa hẳn. Trong cái trình độ tri thức nhân gian, họ có một cái bề sâu, có một cái bề dày tâm thức thôi. Tức là họ trải nghiệm đời sống đã giàu, đã nhiều, họ nhìn ra được điều này. Thế thì trong đời sống người tu chúng ta, thưa các vị, làm mọi thiện sự, nhưng xả ly cái chấp ngã của anh. Anh đến hành tinh này do bao nhiêu nhân duyên hình thành. Cái sự có mặt của anh, nó không phải đơn thuần là chỉ có bố và mẹ nuôi anh tồn tại, mà nó còn là gạo, là cơm, là ánh nắng, là khí trời, là cơ chế của tự do, là điều kiện của nhân quần xã hội. Mọi thứ đều góp một bàn tay để cho hình hài anh có mặt, anh sống còn tới hôm nay. Thế thì cái ơn nặng anh mang với núi sông đó, anh phải làm hết những cái điều cần thiết anh có mặt giữa trần đời để đền trả lại công ơn đó, đền trả lại cho thế hệ tương lai. Thế hệ quá khứ thì đã đi mất rồi, nhưng mà thế hệ tương lai, thưa các vị, cái gì các vị làm hôm nay, các vị lưu lại cho thế hệ tương lai các vị. Nói thế hệ tương lai thì nó xa vời, thế nhưng mà nói những điều gần hơn, đó là thế này: ta sống trong cuộc sống này, những cái gì ta làm đó, nó đều in dấu ấn trên tâm thức con em chúng ta cả, cháu chúng ta. Thế cho nên mình sống đẹp, sống lành, sống thiện, để những dấu ấn đời sống mình nó in nét lại trong tâm thức của con em mình, để làm cho xã hội lành thiện hơn. Đó là việc phải làm, trách nhiệm phải làm thôi. Chứ làm lành không có nghĩa là cái gì ghê gớm cả. Làm lành đó là cái điều tất nhiên của những tâm hồn tiến bộ, họ muốn vươn đến chiều cao của hạnh phúc, họ phải làm thôi. Tu là cái chuyện tất nhiên của những tâm hồn tiến bộ thôi. Đến với tôn giáo tuổi về chiều cũng là cái chuyện tất nhiên của những tâm hồn tiến bộ thôi. Tại sao? Đời sống anh đã đi ngang qua ngũ dục nè, lục trần nè, những cái thưởng lãm cuộc đời anh đã nếm qua, anh thấy nó đều phù du không hạnh phúc. Cho nên con đường duy nhất chúng ta phải thăm dò vô, đó là con đường của đời sống tâm linh. Mình đến với đời sống tâm linh, mình tu tập để làm thăng hoa thân tâm mình. Cái chuyện tất nhiên của một tâm hồn hay là một linh hồn tiến bộ, chứ không phải là cái gì ghê gớm cả. Và hồi sáng này mình có nói một chuyện, mình lặp lại đây thôi. Mình nói cho Phật tổ, mình nói tu á, hay là đến với tôn giáo, hay là học đạo, dường như nó chỉ dành cho những cái tâm hồn giàu có, trí thức. Và tôn giáo nó là cái món xa xỉ của những người giàu, của những người trí thức, chứ không phải là cái món để dành cho những người tâm thức còn thấp, còn cạn và nghèo. Nghèo không phải là nghèo vật chất đâu, thưa các vị. Nghèo đó là những cái thèm muốn khát vọng nơi tâm đó gọi là nghèo. Nếu anh còn chưa thỏa mãn những cái tham dục trong đời sống đó, thế thì anh đến với đạo anh làm cái chi? Anh xin đủ thứ thôi, xin được giàu, xin được sang, xin được đẹp, xin được khỏe mạnh, xin được có nhiều con và đủ mọi thứ van xin. Mà khi ta xin có nghĩa là chi? Nghèo là một. Nếu nói một cái từ nó đánh động tâm thức hơn nữa đó là ta là người ăn mày thôi. Và ăn mày thì không thể tu được. Anh vươn lên đến tầm cao của đời sống, tức là anh đã chán bứa về đời sống ngũ dục, những cái hạnh phúc đến mà anh cảm thấy nó vô cùng là trẻ nhạt, nó phù du. Cho nên anh mơ ước đời sống tâm linh. Do vậy cho nên thưa các vị, những xã hội nghèo họ đến với đạo thì điều thứ nhất họ cuồng tín, điều thứ hai họ mê tín. Không nói đâu xa, nhìn về quê hương Việt Nam, các vị thấy là người ta chừng như là các chùa cao Phật lớn thì nhiều, thế nhưng mà người hiểu được chánh pháp rất ít thưa các vị. Họ chạy theo cái hướng của một là cuồng tín, hai là khoe mẽ lợi danh. Cắt cái chùa cho to, ghi cái bảng vàng là ông này ông nọ ông kia cắt, chứ có phải tốt lành gì đâu. Thế thì các vị hình dung là tôn giáo hay là đời sống tâm linh nó chỉ dành cho những tâm hồn vô cùng giàu có. Đó là thứ nhất. Thứ hai, vô cùng trí thức. Tại vì nếu anh chưa phát triển được đời sống tri thức, anh còn ở một cái tầm mức cạn á, thì đời sống anh nó gắn liền với thân anh thôi, với buồn vui của anh thôi. Hạnh phúc anh kiếm, đó là những hạnh phúc đầu tư rất cạn trong đời sống vật chất, đời sống cảm thọ hoặc đời sống tri thức, có lợi, có danh, có tình, có tiền thôi, chứ không vươn lên những tầm cao được. Cho nên đủ năng lực trí thức nhìn tất cả những điều này và thấy nó là cái bị sinh, bị diệt, bị đến, bị đi, bị mỏi mòn. Cho nên anh mới tìm cái không sinh, không diệt. Trí thức không vươn lên đến tầm cao thì ta không thể chấp nhận được cái điều, cái này là sinh diệt, cái này là bất sinh thôi. Thế cho nên tôn giáo nó là một loại xa xí phẩm dành cho hai loại người thôi. Một là thiệt giàu, giàu tâm hồn. Thứ hai, cực kỳ trí thức mới có thể vươn đến được. Còn năng lực tri thức mình chưa phát triển thì thưa các vị, mình chỉ thấp ngang tầm của đời sống vật chất phù hoa, cái lợi, cái danh, cái tranh đoạt lợi danh và phù phiếm trong những hí luận thôi, chứ không đi vào cái chiều sâu của thiền định được. Chắc như vậy. Trở về vấn đề thưa các vị, người hiểu đạo họ làm ngàn vào việc lành thiện, nhưng mà họ xả ly từ bên trong tâm thức của họ. Thứ hai, không chỗ về là gì? Bản thể của các vị, tâm của các vị, nó không dung một cái gì cả. Đức Thế Tôn nói là dù anh có làm ngàn vạn việc lành, dù anh có trải thân như hà sa để trang nghiêm khắp các Phật độ trong hà sa cảnh giới, thế nhưng mà đối với pháp thân thì không thêm được cái gì cả. Pháp thân là hư không. Người ta không thể treo tràng phan bảo cái trong hư không, phải vậy không? Người ta cũng không thể làm gì để cho hư không nhuộm được màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu vàng. Người ta cũng không thể thông hương đốt trầm gì để hư không này nó thơm hoài được. Mọi cái nó đều bị hư không thanh lọc. Hư không thực sự là hư không là do vì không có sắc màu, không có mùi vị, không có âm thanh. Nó rỗng lặng mênh mông để cho mọi thứ hiện bên trong nó. Thế thì không có chỗ về, tức là trạng thái tâm của các vị vốn không sinh không diệt. Cái sự nhận biết của các vị nó lao sạch nhẵn, buồn giận ghét thương ưu tư phiền muộn, nó không dính cái chi cả. Thế nhưng mà thưa các vị, vạn đức lành đều từ đó sinh ra. Và anh có làm vạn đức lành thì cái phẩm chất tâm thức bất động anh nó không thêm được cái gì cả. Đó là cái điều nó vô cùng nghịch lý mà nó là sự thật. Ví dụ mình có tọa thiền, sống được với năng lực chánh niệm từng sát na một, thì các vị có làm được thêm cho cái nhận biết của các vị nó khác thường không? Không. Cũng gần đó việc thôi. Cũng là cái việc mở mắt thì thấy, sắc màu đến thì nhận biết, âm thanh đến thì nghe, âm thanh đi thì cái nghe nó vẫn còn, nghe cái không có tiếng. Thế thôi, không thêm cái gì cả. Thế nhưng mà thưa các vị, hiểu được điều này không có nghĩa là an trú trong trạng thái tiêu cực mà luôn làm tất cả thiện sự, dù biết rằng mọi việc lành mình nó không có làm thêm cho cái năng lực nhận biết đó có được cái gì thêm cả. Thế nhưng mà không nhàm chán. Thể ngộ được đạo rồi, thưa các vị, tu không nhàm chán, tu tất cả pháp lành, làm các thiện sự không nhàm chán. Dù rằng tất cả việc đó không làm thêm cho anh được, cho cái quả vị anh nó cao hơn gì cả, tới đó là hết. Ví dụ ở dưới tầng cạn, mình ví dụ đi, thì chúng ta tu, chúng ta cảm thấy cái mức độ tiến bộ nó như mỗi một ngày mình bỏ được phiền não, mỗi ngày mình bỏ được cái sao động bất an, mỗi một ngày tu tập thì cái buồn, cái giận nó không dám ghé với các vị luôn an trú trong trạng thái nhận biết hiện tiền. Nó có thêm được cái gì đâu. Nếu ở tầng cao, ở tầng thấp á, thì ta còn thấy mỗi ngày có sự tiến bộ, tức là nhìn ở mặt hiện tượng tu để thành đạt thì có sự tiến bộ. Nhưng mà đứng hẳn trong cái vùng trời tâm bất động thì các vị thấy nó có thêm gì đâu. Phiền não thì có bớt, nhưng mà cái khả năng nhận biết của các vị thì không hề thêm, có phải vậy không? Thế thì thưa đại chúng, không chỗ về nhưng mà không bỏ các thiện sự, có nghĩa là nhận ra được tâm thể bất động nó vốn là rỗng rang tỉnh tại hiện tiền, không thêm và không bớt. Thế nhưng mà luôn tu tập không dừng là như vậy, dù thành đạt quả bồ đề, dù chứng nghiệm được niết bàn hiện tiền, vẫn không dừng con đường tu tập. Đó là chúng ta lý giải ở chiều sâu. Thế nhưng mà chiều cạn, các vị nhìn Đức Thế Tôn thì biết thôi. Kinh A Hàm ghi là ngài dành 3 tháng để thở vào thở ra. Có lần mình đã nói cùng các vị. Và có một buổi các thầy tỳ kheo họp bàn với nhau là vị tỳ kheo lý tưởng nhất như thế nào. Ngài Xá Lợi Phất nói là thầy tỳ kheo lý tưởng nhất là phải trí tuệ bậc nhất. Rồi một vị thì nói tỳ kheo lý tưởng nhất như ngài A Nậu Lâu Đà thì phải chứng thiên nhãn, nhìn xuyên suốt 3.000 thế giới mới là tỳ kheo lý tưởng. Ông nhiều thần thông như ngài Mục Liên nói không phải đâu, tỳ kheo lý tưởng nhất là phải chứng được thần thông. Rồi ông thì bảo rằng không phải, thần thông vân vân không bì được với vị tỳ kheo lý tưởng, đó là người thuyết pháp như mây như mưa. Có vị thì nói là an trú trong thiền tịch, và cuối cùng người ta không có phân giải được là thế nào là tiêu chuẩn của vị thầy lý tưởng nhất. Tới thăm Đức Thế Tôn, bạch Thế Tôn, chúng con đều cãi với nhau về vấn đề này, xin Thế Tôn giải quyết giùm coi như thế nào là một bậc thầy lý tưởng nhất giữa nhân gian. Thế Tôn nói vị thầy lý tưởng đó là người tới giờ thì ôm bát đi khất thực, khất thực xong về rửa chân, xếp y, xếp kiết già, ngồi thọ thực. Thọ thực xong trải bồ đòn tọa cụ nơi mé rừng, bên bờ sông, dưới gốc cây hoặc trong am lá, thiền tọa để chánh niệm phía trước, chứng nghiệm được quả vô sinh. Đó là tỳ kheo lý tưởng nhất. Thế thì các vị hình dung coi, Đức Thế Tôn, thưa các vị, vẫn coi trọng mọi pháp hành trì, dù đó là thở vào thở ra. Đức Thế Tôn tán dương sinh hoạt của các thầy tỳ kheo rất bình thường, như khất thực, thọ thực, rửa chân, xếp y, ngồi kiết già. Thế cho nên thưa đại chúng là đành rằng nhận ra được, thấu đạt được bản lai tâm của các vị vốn là không sinh không diệt, là bất động. Thế nhưng mà các pháp lành vẫn không bỏ, đó gọi là không chỗ về mà tu tập các pháp lành, là luôn khởi đại bi tâm làm mọi thiện sự, tùy duyên giáo hóa. Đó là câu thứ hai. Rồi câu thứ ba, quán vô sinh mà dùng pháp sinh để gánh vác tất cả. Thế nào là quán vô sinh, rồi thế nào là dùng pháp sinh? Bản chất của các pháp hay là bản chất của mọi sanh linh trên hành tinh này, hay là nhìn vào tự tâm của các vị vốn là vô sinh, tột cùng của bản thể nó là vô sinh. Chứng nghiệm được cái tầng thâm sâu nhất trong hình hài năm uẩn của các vị là chứng nghiệm cái vô sinh. Ví dụ tầng cạn đó là hình hài này, thì trẻ già tật bệnh và cái chết nó đến nó đón ta đi, Tần mệnh hơn đó là buồn, giận, ghét, thương trong ta, nó cũng là loại sinh và diệt. Tần mệnh hơn, tinh tế hơn, đó là suy nghĩ của các vị, thầm thì bên trong của các vị, ý tưởng của các vị vận hành, đó là cái sinh diệt. Rồi cái tầng cuối cùng chúng ta thâm đạt, đó là tầng vô sinh. Đó là cái năng lực tuệ tri nhận biết của các vị rỗng sáng hiện tiền, đó là vô sinh. Nhận ra được điều này gọi là quán được vô sinh. Thế nhưng mà làm cái chi? Dùng pháp sinh để gánh vác tất cả. Tại sao dùng pháp sinh để gánh vác? Điều đầu tiên, dùng pháp sinh để làm cho cái năng lực vô sinh của các vị biểu hiện, gọi là dùng pháp sinh để gánh vác. Cái pháp quán của các vị nó khởi đầu bằng cái chi? Khởi đầu bằng sự vận hành của ý thức. Tôi thở vào, tôi biết tôi thở vào, thở ra, biết tôi thở ra, có sinh hay không? Sinh chứ. Bằng cái sự tác ý của ta, ta mới làm cho năng lực chánh niệm nó có mặt, cho nên gọi là dùng pháp sinh để gánh giác. Cái năng lực tu của các vị được dẫn đầu bằng ý thức, chứ không phải được dẫn đầu bằng cái sự nhận biết vô niệm đâu. Mọi cái vận hành trong đời sống của ta nó được chỉ đạo bằng cái tiếng nói thì thầm bên trong, phải vậy không? Tiếng nói thì thầm này nó chỉ đạo mức độ thô, các vị rất là dễ nhận ra. Ví dụ như các vị muốn giận, các vị muốn buồn, các vị muốn phiền não bất an, các vị cũng khởi ý lên, rồi mới buồn được, mới giận được, mới bất an được. Nhìn không chưa đủ ghét đâu, mình làm cái chi mới ghét người ta được? Phải khởi ý chứ. Mặt khó ưa thiệt. Thì tự nhiên là cái câu nói ấy nó có năng lực là nó như một cái loại lưỡi câu vậy. Nó thò lưỡi câu xuống, nó câu hết tất cả những cái ký ức của các vị đã cất chứa về người kia. Nó đồng thời nó giật lên một lần thôi, là tất cả những cái hồ sơ lưu trữ của các vị về người kia cuồn cuộn tràn lên. Ta gọi là dùng cái lưỡi câu của ý niệm câu những cái ký ức phiền não của ta cuồn cuộn tràn về. Rồi sau đó thì cái gì phát sinh? Sau đó là cái buồn tràn ngập lòng ta, cái giận tràn ngập lòng ta, cái ưu tư phiền muộn nó tràn ngập lòng ta. Thế thì cái pháp phiền não cũng từ cái chuyện khởi sinh nó mới có, phải không? Từ cái chuyện sinh tâm nó mới có pháp phiền não. Thế rồi các vị muốn mời gọi cái pháp vô sinh, các vị cũng làm cái việc này thôi chứ không khác. Con đường dẫn đầu đó là mời gọi năng lực tác ý của các vị. Tác ý cạn nhất đó là mình học hiểu chánh pháp, đi vào con đường suy nghiệm, văn tư tu. Nghe, đó là ban đầu rất cạn. Rồi gì nữa? Tư, tư là chi? Tư đó là các vị ôn lại, thầm thì lại, nhắn nhủ lại, tập thành một cái thói quen mới trong tâm thức các vị. Xưa giờ mình cứ nhìn là nó khởi phiền não, bây giờ mình nhìn, cái mình cài cái ý niệm của mình là không được khởi phiền não. Tại vì anh phiền não anh tự sát, anh giận anh tự sát, anh buồn anh tự sát, anh suy nghĩ vẩn vơ cả một ngày làm cho thần kinh anh căng thẳng, đó là cái cách anh tự sát nhanh nhất. Cho nên thôi, đừng có vì những lý do này nọ kia gì cả, mà hãy vì một lý do duy nhất là vì thương tôi, không muốn tôi chết sớm, cho nên tôi bỏ cái giận đi, bỏ cái hờn đi, tôi thương tôi cho nên tôi tu thôi, chứ tôi không phải thương ai cả. Tôi vì muốn tôi sống dai tôi tu, muốn cho tôi khỏe mạnh tôi tu, muốn ít tật bệnh cho nên tu thôi. Thì các vị làm cái chi? Khởi cái sinh diệt trong đây để đẩy mình dần dần đi vào cái vùng trời vô sinh. Thưa các vị, đầu tiên là thâm đạt được vô sinh á, thì các vị phải cần cái sinh diệt mới thâm đạt được vô sinh. Rồi khi cái năng lượng tu của các vị mà thuần rồi á, thì các vị an trú trong cái sự nhận biết mà không cần thầm thì phân tích chia sẻ chi cả. Đầu tiên thì mình cho phép mình, thay vì dán vào đó cái nhãn hiệu để buồn phiền, mình dán vào đó cái nhãn hiệu để làm cho lòng mình đó từ bi hơn, rộng mở hơn, vì người hơn, lợi tha hơn. Tùy cái khả năng dán nhãn hiệu của các vị vào đối tượng mà các vị ghét hay thương thôi. Có phải vậy không? Mình dán cái nhãn hiệu vô đối tượng kia là dễ thương thì người đó dễ thương. Dán vào người kia cái nhãn hiệu là thấy đáng ghét thì họ đáng ghét thiệt đó. Thế thì việc đầu tiên đó là thay đổi thói quen cũ tiêu cực trở thành tích cực. Thay đổi cái tâm phàm phu trở thành cái tâm thánh cái đã. Từ cái tâm thánh dần dần chúng ta mới đẩy tâm thức ta đến cái tầng là siêu việt cả phàm và thánh. Thế nào là siêu việt cả phàm và thánh? Đó là Các vị nhảy ra ngoài khỏi cái vận hành của ý thức thì các vị siêu việt cả phàm và thánh. Còn ở trong cái suy nghĩ lành thiện thì các vị là thánh thôi chứ chưa thể siêu việt phàm thánh. Tại vì cái suy nghĩ lành thiện của ta, cái tâm từ ái mênh mông của ta, đành rằng nó có phước vô cùng, làm cho chúng ta sinh lên cõi trời, hoặc là trở thành một người giàu có giữa nhân gian, có quyền quy, có phước lộc. Thế nhưng mà vẫn còn đi quanh trong ba cõi sáu đường thôi. Chừng nào mình tắt được hết những cái vọng thức lăng xăng, mình đứng ra ngoài những cái suy nghĩ, có nghĩa là các vị là nhân chứng nhìn tất cả những cái hiện tượng của tích cực tiêu cực tâm thức, các vị nó đi ngang qua, các vị không hề đồng nhất mình với bất cứ cái dạng tâm thức nào nó sinh khởi trong các vị, thì các vị siêu việt phàm thánh. Thế cho nên ở đây gọi là quán vô sinh, nghĩa là từ mức độ cạn dùng cái sinh của tâm thức để đi vào cái tầng vô sinh. Và khi đã thành đạt được con đường này rồi thì người đó nghiễm nhiên làm được một điều là vận dụng cái sinh để làm công việc độ sinh. Độ sinh có cần sinh khởi tâm thức không? Thưa, không hề có một công trình làm đạo nào không khởi ý niệm cả, không khởi phương tiện trí mà làm đạo cả. Thật trí hay là chân như trí, thưa các vị, là trạng thái an tịnh tịch nhiên bất động của tâm Phật bản nhiên của Niết Bàn thường trú. Thế nhưng mà khởi đại bi tâm, phải khởi phương tiện trí đi vào phương tiện độ sinh thôi. Tại vì nếu muốn độ sinh thì anh phải làm cái chi trước? Tùy căn cơ của mọi người có thể trao cho họ những pháp môn cần thiết hợp với thân tâm của họ, phước nghiệp của họ để họ tu tập. Không hề có một loại thuốc mà trị được ngàn vạn bệnh, có phải vậy không? Về cái cơ thể vật lý thì nó đã như thế, thế thì tâm thức người ta, thưa các vị, nó tinh tế vô cùng, cho nên có ngàn loại thuốc khác nhau để trị ngàn loại bệnh khác nhau. Cho nên các bậc thánh có mặt giữa trần đời, muốn độ sinh thì phải dùng phương tiện trí là như vậy. Cho nên quán vô sinh và dùng pháp sinh để gánh vác tất cả. Tất cả việc đó là việc tu cho tự thân, việc độ sinh cũng dùng pháp sinh để gánh vác là như vậy. Rồi cái điều thứ tư, quán vô lậu mà làm cái chi? Mà không bỏ đại bi, vô lậu là chi? Thưa các vị, vô lậu là cái hạt mà sinh đi trở lại trong ba cõi sáu đường, gọi là hữu lậu. Mình lặp lại, có hai phần, hữu lậu và vô lậu. Hữu lậu là tên khác của phiền não, tên khác của vọng thức. Còn vô lậu là tên khác của Niết Bàn, tên khác của bản thể tâm bất động của các vị. Và từ cái từ ngữ đó mình quay về bên trong để nhìn lại, bằng không thì các vị thấy là mình giải thích nó không dính gì với các vị. Trong tâm của các vị, cái gì mà có hình bóng, có thể nhận ra được, nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi, thì đều gọi là hữu lậu cả. Còn cái gì mà nó chưa hề sinh, chưa hề diệt, chưa hề đến, chưa hề đi, cái đó nó mênh mông rỗng lặng như hư không, để cho mọi cái sinh diệt có mặt trên đó thì gọi là vô lậu. Giống như thế này, không gian này gọi là vô lậu, do vì nó rỗng lặng tịch nhiên, để cho âm thanh, cho sắc màu, cho mùi hương, cho bụi lăng xăng có mặt trong không gian. Thế nhưng mà thưa các vị, khi có điều kiện thì không gian tự nhiên tịch lặng, dù cho anh đốt ngàn vạn đống khói. Thế nhưng mà khi khói tắt rồi, thế thì không gian nó trở lại sự yên bình. Dù anh có xông hương đốt trầm bao nhiêu ngày không cần biết, thế nhưng mà khi hương tắt rồi thì thưa các vị, không gian không có mùi vị gì cả, không có hương thơm gì cả, có phải vậy không? Dù không gian các vị làm đầy những đám mây đen, đám mây đỏ, đám mây vàng chi không biết, thế nhưng mà khi có điều kiện yên bình tĩnh lặng lại, mây dừng trôi hay là bị tản mát đi đâu, thì không gian rỗng lặng tịch nhiên như thổi nào, không đổi thay gì cả. Rồi từ điều đó, ví dụ đó, các vị quy về tâm của các vị, buồn, giận, ưu tư, lo lắng, sao động, bất an, nó tràn ngập tâm của các vị. Thế nhưng mà nếu có điều kiện dừng một chút thì tâm của các vị liền hồi phục trở lại cái trạng thái yên bình lắng tĩnh của tâm thức bản nhiên thôi. Thiên nhiên đất trời hay là trong tự thân các vị, nó đều có một cái quy luật cân bằng như vậy. Thiên nhiên thì qua những ngày bão tố, giông mưa thì có những ngày tạnh, có những ngày ráo, có những ngày thanh bình, có những ngày trong trẻo. Qua cái mùa nóng nhiệt thì có cái cơ hội để mát dịu lại. Đó là cái sự cân bằng tất nhiên của thiên nhiên. Thân của các vị nó cũng có một chu kỳ cân bằng như vậy. Các vị mệt nhọc, các vị lao lực, thì cái nhu yếu bên trong của các vị là nó rã rời để nó có một cái cơ hội các vị nghỉ ngơi, hồi phục lại. Tâm của các vị tràn ngập u buồn, bất an. Thế thì cái chuyện tất nhiên là sau những cơn u buồn, bất an đó, các vị ưa được nằm một mình, đóng cửa phòng lại, nằm thiêm thiếp để hồi phục lại. Tâm các vị nó trở lại trạng thái bình thường. Đó là quy luật cân bằng bên ngoài, quy luật cân bằng nơi thân của các vị. Quy luật cân bằng của tâm cũng vậy à. Thưa các vị, khi có những cái sao động nó cuồn cuộn nổi lên thì sẽ có những cái lúc mà nếu các vị khéo thì các vị thấy là sau cái sao động đó nó rất là yên, rất là vắng. Và pháp tu ta cũng vậy thưa các vị. Một pháp tu nào chỉ đơn thuần là tọa thiền không thì pháp tu nó không thành công. Pháp tu đó phải được cân bằng giữa cái động và cái tĩnh thì pháp tu đó mới thành công. Tôi ví dụ, khóa tu chúng ta vừa rồi, tính ra một ngày thì các vị lại 3 thời sám hối. Phải vậy không? Tọa thiền bao nhiêu thời? 4 tới 5 thời thưa các vị. 2 thời học cũng là có thời tọa thiền chen vô. 2 thời tọa thiền là 2 thời học, rồi 1 thời học buổi tối nữa có khi chúng ta xen vô thời tọa thiền. Tính chung tổng quát thì chúng ta tu thưa các vị dường như khá nghiêm túc đó. Giống như những kỳ thiền thất. Chỉ có một thời ăn lao sao một chút, thời ăn buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, thế nhưng mà còn bị rầy lên rầy xuống nữa chứ. Và thưa các vị, một khóa tu đi ngang qua 6 ngày, 7 ngày, chúng ta thấy là chưa có ai gọi Ambalang cả. Rồi sau khóa tu thì ngày Chủ nhật thì tôi thấy là các Phật tử cũng đến nghe pháp một cách đông đảo bình thường. Cái điều này nó chứng minh là trong cái sinh hoạt tu của chúng ta nó cân bằng động và tĩnh. Các vị hình dung là những buổi lễ sám hối đó nó vô cùng là hay ho và nó rất là quan trọng. Chúng ta lại Phật, cái nhịp điệu vận hành của thân của máu huyết nó làm cân bằng được những thời thiền tập. Và cái điều mà tôi nghĩ rằng các vị nên làm điều này tại nhà khi các vị tu tập một mình có điều kiện. Kỳ thực là sám hối theo phương pháp của chúng ta nơi đây thì nó không có mệt gì lắm. Có phải vậy không? Lại 50-60 lại tôi thấy chừng như là rất là dễ không à. Hỏi cô Nguyên Phúc biết. Cổ đâu đã từng lại Phật ở nhà. Thế nhưng mà tới đây là lại theo chưa bỏ thời nào mà. Có phải không? Thế thì các vị hình dung là mình lại Phật nè, mình tọa thiền, đó là cái sinh hoạt rất cân bằng trong lúc tu. Thế thì thưa các vị, cái điều mình ví dụ một vòng để trở lại cái chuyện chúng ta muốn nói là hữu lậu và vô lậu này. Điều thứ nhất là nó có mặt trong thân tâm anh. Điều thứ hai là khi đạt đến chiều sâu thì anh nhận ra bản chất của anh nó vốn là vô lậu. Vô lậu là cái tự thể của anh nó có sẵn chứ không có gì phải tìm tòi cả. Không gian yên bình tĩnh lặng là cái tự có chứ nó không có cần làm gì thêm cả. Tất cả những cái làm thêm là này mây mù, này khói, này sương, này âm thanh, này tiếng gió. Tất cả cái đó là cái tạo ra chứ không phải là cái tự bản hữu của không gian. Phải vậy không? Không gian bản chất của nó là rỗng lặng, tịch nhiên, bất động, không mùi vị, không âm thanh, không mây mù. Nó trong trẻo để cho mọi thứ đều du hành trong không gian. Thì tâm các vị cũng thế, bản chất của tâm là vô lậu nghe. Bản chất của tâm các vị là Phật, là Niết Bàn, là tịch tỉnh, là không có cái gì trong đó cả. Tất cả những cái các vị làm ra đó là buồn, giận, bất an, ưu tư, phiền muộn là những cái mình tập tành cho có với đời cho vui thôi. Nghĩa là mình du nhập nó, mình mua nó về, mình xin nó về, mình tạo mãi nó để cho nó có. Tất cả những cái phiền não các vị đang giận vô cùng, tại sao tôi phiền não, tôi bất hạnh là những cái các vị tạo nó. Các vị gom nó về để làm cho bản ngã các vị đầy, để có cái niềm tự hào kiêu hãnh là tôi cũng có buồn, có giận, có bất an, có nhiều kinh nghiệm trong đời. Chứ kỳ thực bản chất tâm các vị không có điều đó. Đúng nó là như vậy. Và thưa các vị, Đành rằng mình rất chán khổ, nhưng mà chừng như mình cũng sợ bỏ cái khổ lắm đó. Tại vì cái nỗi khổ nó làm cho mình cảm thấy có cái gì đó giữa nhân gian, mà không có cái khổ thì chừng như mình không chịu nổi đâu. Mình học cái điều này cay đắng vô cùng á, học được cái điều là khổ nhục kế đó thưa các vị. Và kỳ thực nếu nhìn sâu vào tâm thức các vị thì các vị đều là những người có cái nỗi niềm tự đầy đỏ mình tự nhiên thôi à. Mình muốn người ta chú ý thì mình phải làm ra vẻ rầu rầu một chút thì họ chú ý. Còn nếu các vị hạnh phúc thì ai chú ý làm chi. Và cái điều này mình đã học ngay từ bé. Có một đứa bé nào nó không học điều này đâu. Nó biết rằng khi nó khóc, khi nó nhức răng, khi nó nằm vùi ra đó, nó sốt thì bố mẹ coi nó là như ông hoàng thôi. Mọi điều chăm sóc phải đổ dồn về nó. Còn lúc nó khỏe mạnh nó chạy đi chơi thì bố mẹ có bận tâm chi. Rồi cái mình học được cái điều này lúc lớn, lúc có gia đình, mình mà hớn hở ra phết, mình phơi phới ra cuộc đời mình, niềm vui nó bay bổng, thế thì có khi làm sự ganh tị cho người bạn thân của mình kia, người bạn đời mình đây. Cho nên lâu lâu mình làm bộ rầu rầu ra chút, cái mình được quan tâm, được chăm sóc. Chuyện này nó thiệt. Cho nên bỏ khổ không phải là chuyện dễ là như vậy. Nhưng mà bản chất các vị không có khổ, bản chất tâm của các vị vốn là vô lậu à. Những cái hữu lậu này là những cái hàng ngoại nhập, mình mua nó về, mình làm cho đầy đời sống mình để có chút hương vị cuộc đời. Khổ là cái gì ta tự làm ra, chứ khổ bản chất nó không có. Đúng nó là như vậy. Từ đây đi vô cái câu kinh là quán vô lậu mà không đoạn các lậu, có nghĩa là chi? Thưa các vị, có khi cả trần thế này người ta đang chìm trong cái hữu lậu, đang chìm trong cái sanh diệt, chìm trong cái nỗi phiền muộn bất an. Các vị đoạn hết cái hạt mầm của hữu lậu nghiệp, tức là đoạn hết những cái phiền não của cuộc sống đời thường, các vị như bậc thánh không dính gì giữa trần đời, thế thì các vị không có một cái sự liên hệ gì với trần đời này để làm công việc độ sinh cả. Ta không giống với người chút nào cả, thì thưa các vị đừng hòng ta có cái điều gì chia sẻ họ nghe đâu. Tại vì mình như người hành tinh khác về đây thì đừng hòng nói điều gì với con người trên hành tinh này. Có phải vậy không? Phải cùng một cung bậc tâm thức, cùng một nỗi niềm phiền muộn như nhau. Rồi từ cái điều đó anh mày mò, anh tìm ra cái con đường để vượt thoát, thì anh chứng minh lại cho người ta là tôi cũng từng như anh đó, tôi cũng từng nghiện rượu đó, tôi cũng từng bạc bài đó, tôi từng là kẻ phá sản đó. Thế nhưng mà tôi đã đứng lên từ cái đống tro tàn đổ nát của đời tôi, cho nên anh hãy làm đi, làm với tôi đi, tôi với anh cùng một bản chất. Cho nên thưa các vị, đạt đến vô lậu nhưng mà không từ bỏ hữu lậu là như vậy. Quán không chỗ làm mà dùng việc làm để giáo hóa chúng sinh. Kỳ thực là nếu an trú được trong đạo thì tự nhiên người ta thấy mọi việc nó vận hành một cách tùy duyên thôi. Anh chỉ tác động một phần rất nhỏ trong cái duyên thôi, chứ anh không thể đổi thay được con người kia. Và tạo vô vàn cái duyên đó là quán không chỗ làm. Bản chất của mọi người vốn nó tròn đủ tánh giác ngộ, không làm gì thêm được cho họ cả. Cái phẩm chất Phật nơi họ đã có, cho nên anh không làm thêm được gì cho ai. Thế nhưng mà không rời bỏ những cái phương tiện tạo bao nhiêu duyên lành để người ta giác ngộ được bản chất Phật, gọi đó là quán không chỗ làm nhưng mà luôn khởi duyên là như vậy. Tức là dùng việc làm để giáo hóa chúng sinh. Rồi cái phần thứ năm, thứ sáu là quán không và vô mà không bỏ đại bi. Cái phần này chúng ta đã có dịp lý giải trong phần không vô tướng và vô tác. Bản chất của tâm á, nó vốn là rỗng lặng, vốn là tịch nhiên. Anh làm mọi việc không trang trí gì được trong cái tâm giác ngộ anh cả. Giống như người ta làm mọi thứ nhưng mà không hề làm cái gì thêm như hư không được hết. Cái hữu vi thì còn làm được, nhưng mà cái vô vi của tâm bất động thì không có trang trí gì cho nó thêm được cả. Thế nhưng mà thưa các vị, không bỏ đại bi tâm nghĩa là gì? Đối với sự tu, dù rằng có thể thể nghiệm được đạo, biết rõ con đường niết bàn, thay vì an trú trong trạng thái tâm tịch tỉnh đó thì có thể không cần đến những hạnh lành, thế nhưng mà luôn tu tập các hạnh lành để đời sống của họ biểu hiện được cái năng lực hoàn thiện của phước và đức để làm công việc độ sinh, đó là với tự thân người đó. Các vị biết rằng Đức Thế Tôn đã thành đạo rồi, thế nhưng mà Ngài vẫn an trú được trong từ bi tâm để gieo duyên lành với chúng sinh từng ngày từng phút một. Đó là việc thứ nhất nói đến Đức Thế Tôn. Rồi mình nói đến các bậc thầy. Thưa các vị, là những bậc thầy nếu là những người thể ngộ được đạo và cảm thấy mình có duyên nợ với chúng sinh thì không ngừng tất cả những công tác lành thiện để làm công việc độ sinh, tu vạn hạnh lành để làm cho cái thân hữu vi hay là cái pháp sinh diệt của mình nó có được cái công đức hoàn thiện để làm cho chúng sinh khởi phát được Bồ Đề Tâm. Và việc này, thưa các vị, nó rất là chính xác thôi. Ví dụ như thế này, ví dụ như có một vị thầy ngộ đạo rất là sâu sắc, ông thấu đạt được nguồn tâm và một bậc đại thiện tri thức. Thế nhưng mà do vì ông chỉ đạt đến cội nguồn của tâm bằng cái con đường tuệ giác chứng nhập mà ông không có tu tạo bao nhiêu công đức thiện nghiệp, thì cái chuyện gì nó phát sinh trong cái công trình độ sinh của ông? Duyên lành không lớn để độ sinh, thưa các vị. Có những bậc thầy thâm ngộ nhưng mà không có duyên độ sinh, tại vì các ngài không có gieo cái từ tâm, không có giữ đại bi tâm làm công việc độ sinh, cho nên cuối cùng không có duyên để độ chúng sinh. Và cái duyên này, thưa các vị, phải tạo nhiều đời chứ không phải một đời. Cho nên mình thấy những bậc thầy làm được đạo, mình nghĩ rằng có khi cái sự may mắn của ông, thưa, có khi không phải như thế. Duyên lành trong nhiều đời mới có khả năng làm được công việc giáo hóa chúng sinh. Thế cho nên dù rằng thể ngộ được bản chất tâm bất sinh bất diệt, vốn là không có thể làm gì thêm được cả, nhưng mà không bỏ tâm đại bi, luôn luôn làm tất cả việc lành để làm cho pháp hữu lậu nó có đủ phước đức. Ví dụ như Thế Tôn thì phải có đủ 32 tướng tốt trên con đường giáo hóa. Và các bậc thầy cũng thế, nếu không đủ phước lành thì công trình giáo hóa nó không thể thành đạt được. Do vậy cho nên dù quán chiếu sâu sắc, thành đạt được con đường Niết Bàn, chứng đến chỗ là không chỗ làm, thế nhưng mà dùng cái việc làm, tức là dùng mọi pháp hữu vi đi vào đời để làm công việc giáo hóa chúng sinh. Rồi cái điều thứ 6, quán không và vô, mà không bỏ đại bi, đành rằng cái tự thể tâm của ta, cái phẩm chất của mỗi con người nó vốn sẵn trạng thái Niết Bàn. Và khi thấu đạt được điều này thì thưa các vị, nếu mà người đó không khởi phát đại bi tâm, họ sống riêng cho bản thân họ để thành đạt được cái an lạc tột cùng và nhập Niết Bàn, không làm gì thêm cả. Thế nhưng mà các bậc thầy, các bậc đạo sư đạt ngộ đến chỗ này rồi thì không bao giờ bỏ tâm đại bi, dù thấy suốt được bản thể vốn là rỗng lặng tịch nhiên, đạt đến cái chỗ vô ngã, thế nhưng mà vẫn cư mang lòng đại bi. Và cái điều kỳ lạ là khi đạt đến trạng thái tâm vô ngã rồi thì điều thứ nhất là đại bi tâm dễ phát sinh, điều thứ hai năng lực giáo hóa cũng rất là mênh mông nếu người đó khởi đại bi tâm để làm đạo. Còn chúng ta, thưa các vị, chưa đạt đến, chưa bước ngang với cái cửa ngõ của vô ngã, tức là trong đây kinh văn gọi là không và vô, trạng thái tâm vô ngã, mà chúng ta khởi vô và cái sự toan tính để làm công việc Phật sự nọ Phật sự kia, thì có khi mình lạc vô tham sân si, lạc vô tà pháp, lạc vô lợi và danh. Và cuối cùng thì thưa các vị, những cái điều mà tâm thức chúng ta hay là trình độ tâm linh chúng ta chập chờn nắm bắt được tuột khỏi tầm tay ngay, tại vì cái lớp vô minh nó sẽ dày lên, Và tham sân si phiền não dần dần nó có mặt trong tâm thức. Rồi dần dần ta chìm ngập trong cái lợi, cái danh, cái tôn, cái tính, và dần dần chúng ta bị xuôi vào vòng sanh tử, không thể nào thành đạt được con đường tâm linh cả. Và cái điều cuối cùng, cuối cùng chưa? Sao lâu quá vậy? Điều thứ bảy là quán chánh pháp vị. Chánh pháp vị là chi? Thưa các vị, tu tập liễu đạt, chứng nghiệm được trạng thái niết bàn tịch tỉnh. Thế nhưng mà rồi không theo tiểu thừa. Và kinh văn này nó là một văn bản nối liền giữa đại thừa qua tiểu thừa. Và người ta có một cái bài bác là tiểu thừa thì tiêu nha bại chủng. Chứng niết bàn rồi không muốn độ sinh, không muốn làm cho chánh pháp của Như Lai cửu trụ, tức là có mặt lâu bền trong cuộc đời. Cho nên câu này nó phản ảnh cái thời của cái cuốn kinh Di Ma Cật này có mặt. Thế nhưng mà cái nhìn của chúng ta để lý giải điều này thì thưa các vị, dù cho các bậc thầy có thể thấu suốt được nguồn tâm, thấu đạt được bản thể chân thật tâm bất sinh bất diệt của các vị, thế nhưng mà không an trú trong trạng thái niết bàn, cũng không vội vàng nhập niết bàn, cho nên quán chánh pháp vị nhưng mà không đi vào ngõ tiểu thừa tinh văn, tức là không có chấm dứt mạng sống. Và kỳ thực thưa đại chúng là một kiếp sinh lại giữa trần đời này nó không phải dễ. Các vị thử nhìn một em bé thì các vị thấy là chúng ta lớn đến ngần này nó đã ngang qua nhiều giai đoạn khó khăn vô cùng để có được cái trình độ tri thức, có cái duyên học Phật như hôm nay. Dường như mình đã có dịp nói cho các vị nghe điều này, không biết đã nói hay chưa, không biết. Mình nhìn mấy đứa bé lọc quyển thôi, nó chạy tới, nó giữ những khóa tu, mình nghĩ rằng mình mà có sinh lại thành một thằng bé tóc vàng, mắt xanh, cái kiểu dân Mỹ thế này, rồi mình trưởng thành cho tới lớn, mình phát tâm, mình xuất gia, thọ tỳ kheo, học Phật, rồi tu tập cho nó đàng hoàng để có thể giảng được một vài kinh của Phật, mình không biết. Không biết có dễ hay không. Và theo mình thì thưa các vị, vô cùng khó khăn, như luyện hòa cát ngoài biển Đông rồi tìm lại hạt cát đó. Nó khó là như vậy. Các vị nhìn coi là có những đứa từ lúc mới sinh ra nó đã biết ăn chay rồi nghe. Nó luôn hướng về đạo, nó tu tập, thế nhưng mà tới chừng 15-20 tuổi rồi cái dòng đời dẫn nó đi mất, không trở về. Và xã hội này thưa các vị, nó rất là nhiều món ngũ dục, nó thò tay cho nó lôi, và không hề có một chàng thanh niên hay là một cô thiếu nữ nào phát tâm lành đi tu dễ dàng đâu. Ngũ dục nó cuồn cuộn, nó lôi người. Và những người kinh doanh thưa các vị, họ không đề hà bất cứ một cái phương tiện gì để khai thác lòng ham muốn của con người đi vào cái ngõ năm dục cả. Các vị mở trang web ở trong nhà thôi là mọi thứ nó đều đi vô nhà các vị, chứ các vị đâu cần đi shopping. Thế thì mình hình dung là với một cái tuổi trẻ của Mỹ này, thức ăn nó cũng kích thích tính dục nè, rồi màu sắc, rồi âm thanh, rồi mọi cái mời gọi, thế thì làm sao có thể giữ được hình hài nguyên vẹn, bản mạng còn nguyên để có thể phát tâm lành đi tu. Và đi tu thì cũng chưa chắc gì trở thành một bậc thầy có đức hạnh, hiểu thấu được kinh văn Thế Tôn để làm cho chánh pháp sáng bừng, thưa khó vô cùng. Do vậy thưa các vị, hãy biết an trú ngay một kiếp người ta đang có, một hình hài ta đang thụ hưởng đây, làm cho đời sống mình nó tràn đầy cái phẩm chất tu, không thành đạt được niết bàn hiện thời, thì thưa các vị cũng làm được một điều là ta đến nhân gian này bằng cái sự vô minh, nhưng mà ta rời hành tinh này không vô minh. Tức là ta phải có một cái năng lực nhận biết sáng ngời cho đến lúc trả hình hài này về cho các bụi, thì các vị mới hy vọng chấm dứt được con đường lang thang ba cõi. Bằng không thì không có cách gì chấm dứt được đâu. Ta từ cái mê mờ đến cuộc đời này, thì ta chết trong cái mê mờ thì chắc chắn một điều là ta bị nghiệp nó dẫn vào thai. Thế rồi một vòng tử sinh trở lại, có khi không có đủ duyên lành gặp Phật Pháp, rồi mình chìm ngập trong ba cõi sáu đường tiếp. Mình kể cho các vị nghe một câu chuyện. Lý luận Phật Pháp hoài nghe cũng mệt, kể chuyện mà có khi nó dễ nhớ hơn. Và câu chuyện này thưa các vị nó rất là quan trọng với cái điều mình vừa chia sẻ. có vị vua già kia sắp chết. Ông bảo con, ông nói là ta không còn sống bao nhiêu, con về cái lĩnh vực võ thuật á, con xứng đáng để kế thừa ngôi vị hoàng đế. Thế nhưng mà cái chiều sâu tâm thức, đời sống giác ngộ con thì chưa xứng đáng nhận ngôi đế vị đâu. Mà cái phần bên trong nó rất là quan trọng. Nếu phần bên trong mà không được nuôi dưỡng, không trưởng thành đó, thì cái phần bên ngoài của con sẽ trở thành những vị vua độc ác, tham, sân. Con có thể giết người, con làm cho thần dân không có hạnh phúc. Ta sẽ dĩ cai trị trên ngôi, 50 năm đi ngang qua chưa hề nghe tiếng kêu rên gì của quần chúng, là do vì đời sống ta thấm nhuần cái phẩm chất tu tập nhận biết từ bên trong. Cho nên về mặt tài năng thì con có, nhưng mà về mặt phẩm chất tu thì con chưa có. Tức là cái năng lực giác ngộ thì con chưa có. Thế nhưng mà tiếc thay ta già quá, không thể dạy cho con để con giác ngộ được. Con chưa thể sống từng phút từng giây với cái sự nhận biết sáng bừng, cho nên ta nghĩ rằng có một ông thầy có thể dạy cho con được. Vị thầy đó là thầy của ta, đã rất già ở trên núi vắng kia. Giờ con lên đó, con học, bao giờ lấy được cái bằng của vị thầy đó chứng nhận thì con mới về để nhận được ngôi vua. Bằng không thì ta giao ngôi vua này cho người khác. Hoàng tử đấy, con nghĩ rằng bố suy nghĩ điều này là vô cùng phi lý. Con thấy điều thứ nhất con trẻ, thứ hai con có tài, về kiếm thuật con cũng giỏi, tức là về võ con giỏi, về văn con giỏi, về cách ứng xử của con với triều đình quần thần đều nể trọng. Thế nhưng mà tại sao vua bảo rằng con còn thiếu phẩm chất? Vua nói mi không khác với những vị hoàng đế trong quá khứ, cũng là cái thứ tham và bản ngã còn tràn đầy. Ngươi chưa thể sống được với cái năng lực tu tỉnh trong nội tâm, cho nên chưa xứng đáng. Ngươi hãy nghe lời ta đi, đừng trễ nữa, thì giờ không còn dài đâu con. Thế rồi hoàng tử phải lại nhà vua, rồi đi tới gặp vị thầy. Vị thầy nói cái điều đầu tiên của bài học anh phải cần đi ngang qua để có thể về ngự trên ngôi làm vị vua, đó là ngay bây giờ ngươi phải ra những nơi công cộng, ngươi chùi cầu tiêu cho ta. Và các vị hình dung coi là những hệ thống cầu tiêu restroom ở ngoài công cộng nó đâu phải là chuyện đơn giản, rất là ô uế và rất là nhiều, làm quần quật cả một ngày. Nhưng mà cái vị thầy kia đó, đó là phần thứ nhất của công việc, nhưng mà chưa hết. Ngươi hãy nghe đây, trong lúc ngươi làm say sưa hết nhiệt tình, trong lúc ngươi làm đó, ngươi phải đề phòng là ta sẽ đánh ngươi bất cứ lúc nào bằng cái thiền trưởng của ta đây. Và ông đưa thiền trưởng lên, là cái thiền trưởng nó khá nặng và già gầy ốm, nhưng mà ông cử thiền trưởng, ông đánh thử thì nghe hơi gió rất là kinh khiếp. Hoàng tử nhà ta phải vừa bò dưới sàn nhà lau cầu tiêu quét dọn, nhưng mà luôn đề phòng, luôn luôn tỉnh giác, sống trong trạng thái tỉnh giác cao độ. Tại vì bất cứ lúc nào ông có thể đánh mình từ sau lưng, ông đánh trên đầu, ông đánh trên lưng, ông đánh bất cứ chỗ nào, ông đánh được là ông đánh thôi. Ngày đầu tiên ăn không biết bao nhiêu chục cây gậy mà nói, tại vì đâu đã từng làm cái công việc là tự cảnh tỉnh mình để có thể đề phòng được kẻ địch đánh. Hoàng tử ai dám đụng, thưa các vị. Thế rồi ngày thứ hai, ngày thứ ba, và tới 3 năm sau. Lúc bấy giờ thì dù cho cái vị thầy kia có rình rập cách mấy, thế nhưng mà đánh là ông nắm được cây gậy liền, dù đánh sau lưng. Vị thầy một hôm nói, ta chứng nhận cho ngươi học xong bài học thứ nhất, bây giờ bài học thứ hai bắt đầu đây. Ngươi đã đỡ được tất cả cây gậy của ta đánh lén trong mọi trường hợp, nhưng mà ngươi hãy để ý nghe, lúc ngươi ngủ đó ta bắt đầu ta hành sự. Bây giờ không đánh lúc thức mà đánh lúc ngủ. Cái chuyện ngủ là chuyện của ngươi, nhưng mà cái sự tỉnh giác ngươi không bao giờ được vắng mặt. Nếu mà ngươi vắng mặt sự tỉnh giác trong giấc ngủ thì ngươi ăn gậy liên tục. Và thế rồi đêm đầu tiên, thái tử nhà ta lãnh không biết bao nhiêu cây gậy vô mặt, vô lưng, vô đầu. Thế rồi phải mất 3 năm thưa các vị. Lúc bây giờ thì hoàng tử nhà ta dù đang ngủ, nhưng mà vị thầy rình rình vô quơ gậy là ông nắm được liền, giống như có con mắt rất sáng. Thế thì các vị hình dung là cái năng lực tỉnh táo, năng lực nhận biết nó cao đến độ nào. Sáng bừng chung quanh, dù mắt vẫn nhắm nhưng mà nghe rõ tiếng ve kêu, nghe rõ cái hơi gậy của ông đánh vào hướng nào. 3 năm đi ngang qua vị thầy nói, người đã ngang qua được bài học thứ 2, rất là cay đắng, ta khá khen. Nhưng mà chưa đâu con, còn bài học thứ 3. Đây là bước thử thứ 3. Và bước thử thứ 3 này nó vô cùng quan trọng. Tại vì người không khéo thì người mất mạng. Lâu nay thì ta chỉ dùng cái cây thiền trưởng đánh người, bây giờ ta dùng cây kiếm bén thiệt. Và lơ là thì mất mạng, lơ là thì đứt đầu, đứt tai là chuyện bình thường. Cho nên người phải rất là cẩn trọng nghe. Và thưa các vị, thế rồi thái tử nhà ta suy nghĩ một điều: ta đã học qua 2 bài học vô cùng cay đắng, thế nhưng mà bây giờ là bài học này coi chừng rất là khó đi ngang qua. Tại vì cây kiếm bén mà nó chạm vào ta thì có đứt đầu như chơi. Trong khi đó thì mình đem cái mạng ngàn vàng của một vị hoàng tử sẽ lãnh đạo một đất nước làm vua thiên hạ, đem thí mạng cùi với ông già này ư? Cho nên thay vì mình đợi ông tấn công mình thì đêm nay mình rình mò trong lúc ông ngủ, mình cho ông một kiếm cho ông đi đời cho chắc ăn. Và thái tử nhà ta suy tính đàng hoàng, và đêm đó anh ta bày mò tìm tới thiền phòng của vị thầy. Trong cái lúc mùi mẫn nghe tiếng ngáy pho pho, thế nhưng mà vừa tới nơi thì vị thầy bật cười, nói: này, ngươi tưởng rằng ta ngủ ư? Ngươi có biết không, ta không cần nghe bước chân của ngươi, ta nghe bước chân ý nghĩ của ngươi đến với ta từ hồi chiều, nhưng ta không nói đó thôi. Từng ý nghĩ nó đều có những bước chân ra đi của nó, thưa các vị. Cái sự suy nghĩ của các vị, dùng cái từ như người ta nói đó, là có những bước chân của sự suy nghĩ nó mày mò nó đến với người kia. Nói bước chân để hình dung cái mức độ chậm, giống như phim quay chậm. Thế nhưng mà sự suy nghĩ của các vị là nó đụng vào người kia liền. Các vị khởi ghét, khởi thương, khởi buồn, khởi giận bất cứ ai, thì sự suy nghĩ của các vị nó tác động vào vùng tâm thức của người ta ngay. Ông Điểm Mạc ông nói: mi vừa suy nghĩ ta đã biết rồi, từng bước chân sự suy nghĩ của ngươi ta đã thấy. Mi đừng hòng làm cái việc là thích khách ta cho mất công. Ngươi hãy sống thế nào cho cái năng lực nhận biết nó bừng sáng, để có thể đỡ được những nhát kiếm của ta mới là chuyện quan trọng. Và thưa các vị, là do vì đã 6 năm đi ngang qua, ông đã thực tập cái cách gì? Thưa, một phương pháp thiền tập, thưa các vị. Nếu các vị quy chiếu nó vào cái pháp tứ niệm xứ thôi, thì các vị thấy là nếu cái sự nhận biết anh mà nó không phủ trùm toàn thân anh như khí quyển bao quanh hành tinh, thế thì anh không có khả năng nghe được cái tiếng gậy phía sau lưng để nắm. Mắt thì cứ nhắm, nhưng mà sự nhận biết nó không bao giờ nhắm. Ngủ cũng thế, lúc thức cũng thế. Cho nên từ cái nền tảng 6 năm thiền tập như thế, an trú tâm trong sự nhận biết tĩnh lặng của toàn thân như thế, cho nên thái tử đỡ được những nhát kiếm. Và qua 3 ngày thì vị thầy già nói: ta chứng nhận cho ngươi xứng đáng về làm vua cho một quốc gia mà cha ngươi mong muốn. Hãy nhắn với cha ngươi rằng ngươi có phẩm chất của một vị minh quân, của vị hoàng đế, giống như cha ngươi ngày xưa đã từng học với ta. Và thưa các vị, đó là câu chuyện rất là hay. Nó cho chúng ta một điều, đó là thế này: quán các pháp như quyển là câu cuối trong bài này. Đọc lại coi. Quán các pháp hư vọng, không bền chắc, không nhân, không chủ, không tướng. Bản nguyện chưa mãn mà không bỏ phước đức, thiền định, trí tuệ. Dù nhận ra thân, cảm thọ hay là sự suy nghĩ, nó vốn là bồng bềnh, nó vốn là sinh diệt, vốn vô thường. Thế nhưng mà điều phải làm đó là gì? Bản nguyện chưa tròn thì thưa các vị, chưa bỏ phước đức, thiền định và trí tuệ. Bản nguyện gì chưa tròn? Thưa, chưa chứng được quả chánh giác thì tất cả những phương tiện tu tập đều phải đi ngang qua. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ. Điều thứ hai, thưa các vị, từng bước thực tập ban đầu của các vị nó rất là cần thiết để thành đạt được cái quả cuối cùng, đó là chứng nghiệm được trạng thái vô ngã nơi tâm của các vị. Mình không đi ngang qua những cái công phu phước đức, thiền định và trí tuệ thì không đạt thẳng đến bản thể tâm bất động của các vị được. Cái con đường thành đạt được giác ngộ, không có con đường ngoài con đường của thiền định, thưa các vị. Chỉ duy nhất con đường thiền định nó mới giúp chúng ta thành đạt được con đường giác ngộ. Tức là chỉ có một con đường thiền định duy nhất, mới đẩy các vị đi vào cái tầng thâm sâu, chứng nghiệm được bản tâm của các vị vốn là rỗng lặng, tịch nhiên và bất động. Cái điều kỳ lạ là người ta phải đi ngang qua những cái tầng hữu ngã để đạt đến vô ngã. Cái điều kỳ lạ thấp hơn mà chúng ta dễ hiểu đó là anh phải đạt được cái sự giàu có, anh mới có khả năng làm một người nghèo. Anh đạt được cái sự thông tuệ vô cùng, anh mới trở thành một người rời bỏ được tri thức và trí tuệ. Anh phải thành đạt được danh rất cao, anh mới chán được danh. Còn nếu anh chưa có danh và nói tôi chán cái lợi cái danh, thì thưa các vị nói đùa thôi chứ chưa chắc. Anh phải là người thật giàu, anh mới có khả năng là chán cái giàu. Kỳ thực là người ta muốn xả ly bản ngã, người ta phải làm một điều đó là phải có bản ngã trước rồi mới xả ly, có phải không? Nguyên tắc là như vậy. Tôi nói tôi bỏ bản ngã, nhưng mà bản ngã tôi còn chưa có thì bản ngã đâu để mà bỏ. Thế thì cái tiến trình tu, từ những ví dụ đó ta trở lại cái điều mình muốn nói, là dù rằng đạt đến qua vị cuối cùng là thành đạt Phật quả, là rỗng lặng, tịch nhiên, bất động như không gian, không có sắc màu, âm thanh, mùi vị chi cả. Thế nhưng mà đầu tiên để đến được đó, anh phải nhận ra này là sắc màu, này là âm thanh, này là mùi vị. Nhận ra được thì anh mới biết cái nào là đến và đi, sinh và diệt, cái nào là không đến, không đi, không sinh, không diệt. Muốn thành đạt được con đường Niết Bàn, phải thành đạt được phước đức, trí tuệ và thiền định, để cuối cùng đạt đến cái rỗng lặng, tịch nhiên, bất động của tâm. Đó là 8 điều chúng ta vừa chia sẻ. Và xin dừng ở đây. Và ở đây thì cái câu kết Đức Thế Tôn nói là tu các pháp như thế, gọi là Bồ Tát không trụ vô vi. Xin nhớ là tu tất cả pháp hữu vi để thành đạt được vô vi. Và đạt được vô vi rồi thì không trụ vô vi, trở về an trú trong pháp hữu vi để tu tập. Điều này nó có dễ hiểu với các vị không? Ví dụ như mình rời bỏ những cái sao động, bất an, lợi danh, phiền muộn, mọi thứ giữa trần đời, để thành đạt được cái con đường là làm cho năng lượng tu của mình nó đầy, nó sung mãn. Thế nhưng mà khi đầy cái sung mãn, khi thành đạt được cái điều anh tu tập rồi, thì anh trở lại trần thế. Cho nên 10 bức tranh trăng trâu, các vị thấy là cuối cùng thì trở về nhân gian, vai quẩy cần câu, tay nách bầu rượu, chơi với những người bợm rượu, đánh bài trộn lẫn trong nhân gian, để làm cho chánh pháp có mặt giữa cuộc đời. Đó là cái nét Thiền Tông diễn đạt cái điều này cho chúng ta thấy. Và thưa đại chúng, là chúng ta chỉ còn có hơn 10 phút. Bây giờ mình tỏ thiền một chút và chia tay. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền vô tận thế nguyện đoạn pháp vô lượng thế nguyện học Phật đạo.